Chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Và hôm nay, Quỳnh Anh sẽ là người tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong phần 3 của câu chuyện Cuốn Lấy Không Buông. Các bạn hãy cùng Quỳnh Anh theo dõi đến hết phần 3 của câu chuyện này nhé. Và nếu như các bạn yêu thích những câu chuyện do Quỳnh Anh diễn đọc thì đừng quên nhấn like, share để ủng hộ cho ban biên tập. Và cũng như nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới. Và các bạn hãy để lại những ý kiến bình luận cũng như những góp ý rằng các bạn yêu thích những câu chuyện như thế nào để chúng mình có thể tìm đọc cho các bạn nghe mỗi ngày nhé. Và cuối cùng, Quỳnh Anh xin được chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu chuyện bắt đầu. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà bên ngoài đã xuất hiện một đám mây dày đặc ùn ùn kéo đến, cuồn cuộn gào thét. Ai? Vài người đang trong đao lĩnh vội vàng ngẩng đầu. Trên linh thuyền, tiểu hòa thượng cũng ngẩng đầu lên nhìn. Có người đang độ kiếp Nguyên Anh. Mọi người nhìn hướng của lôi kiếp, thở dài đáng tiếc. Vài người đứng dậy bay qua hướng bên kia, không biết có đuổi kịp hay không. Sau khi độ kiếp thành công, chính là giai đoạn suy yếu nhất. Không phải mọi người ai cũng muốn chiếm lợi, nhưng xem người khác độ kiếp cũng rất có lợi cho bản thân. Đàm Không, ngươi đi xem đi. Vị hòa thượng lớn tuổi nhìn tiểu hòa thượng rồi nói. Hắn đi đến trấn bên cạnh, hỏi đệ tử Phạm Thiên Cung ở đó, xem có ai biết tình hình giữa sư thúc hay không. Nguyên Anh kiếp. Tinh Nhan nhận ra bầu trời bên ngoài đang thay đổi. Nàng chưa kịp lau đi vết máu ở miệng, đã nhìn hắn. Lùi ra xa một chút. Không ai ngờ rằng nàng lại độ kiếp vào lúc này. Nếu có người ở trong phạm vi vân kiếp, sức mạnh của vân kiếp sẽ tăng lên gấp đôi. Dưới sân phản ứng cực nhanh, hắn nhanh chóng rời khỏi phạm vi vân kiếp, chẳng hạt trong tay run run, từng hạt lách cách va vào nhau, phát ra âm thanh không dứt. Đúng rồi, khế ước của thú lưỡng cực, sao lại không có lôi kiếp cho được? Tinh Nhan đang ở cấp độ Kim Đan Đinh Phong. Khoảng cách giữa Nguyên An và Kim Đan Đinh Phong chỉ bằng một sợi chỉ. Lôi kiếp của thú lưỡng cực đã khơi lên nguồn khí trong cơ thể nàng, khiến Tinh Nhan trong nháy mắt toái đan thành anh. Hòa thượng nhíu mày nhìn vào vân kiếp cuồn cuộn trên bầu trời, hai tay nắm chặt lại. Nàng không kịp chuẩn bị gì, còn phải chống đỡ lôi kiếp của lưỡng cực thú. Lôi kiếp không hề chần chờ, vân kiếp càng lúc càng dày đặc, trực tiếp bổ xuống dưới mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Một tiếng sấm vang động cả bầu trời, khiến mọi sự vật trong rừng run bần bật. Lôi quang màu tím lại tiếp tục đánh thẳng xuống dưới mà không chờ người ta lấy lại tinh thần. Tinh Nhan thu lại khế ước với thú lưỡng cực, bước chân vô cùng ổn định. Nàng đứng thẳng người, giương cung lên không chút do dự. Cơn lốc xoáy ở đầu mũi tên như muốn nuốt chửng cả bầu không khí xung quanh, trông vô cùng đáng sợ. Mũi tên bắn ra với một tốc độ không thể ngăn nổi, hướng tới tia sấm kia. Trong nháy mắt bắn thẳng vào nó. Chẳng mấy chốc, tia sấm biến thành mảnh vụn khi bị mũi tên đâm vào. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tinh Nhan lạnh lùng lại kéo cao cung. Mũi tên gào thét tiếp tục bắn ra. Tia sấm còn sót lại bỗng chốc tan biến. Đợt sấm thứ hai xuất hiện, ngay lập tức đã bị mũi tên hóa giải. Vài đợt lôi kiếp liên tiếp xông lên, nhưng chưa chạm đến cơ thể nàng, đã bị đánh tan giữa đường. Trông thoải mái là thế, nhưng trên thực tế rất nguy hiểm. Lúc ma tu độ kiếp sẽ không có tâm ma, nhưng thiên đạo bình đẳng, lôi kiếp của ma tu khó khăn hơn hẳn những người khác. Có hơn một nửa ma tu đã ngã xuống vì lôi kiếp, số còn lại là do một vài nguyên nhân khác nhau. Tinh Nhan là ma tu, vì thế rất khó để nàng vượt qua lôi kiếp. Hơn nữa, còn có lôi kiếp của thú lưỡng cực. Vì nó còn quá nhỏ nên cô phải hứng chịu thay. Cho nên rất có thể lôi kiếp sẽ tăng độ khó lên một bậc. Hơn nữa, mọi chuyện lại xảy ra quá bất ngờ. Nàng chưa kịp chuẩn bị gì. Pháp bảo trợ giúp cũng không có. Chỉ có thể dựa vào bản thân. Mà cơ thể nàng lại yếu ớt như thế. Lôi kiếp lần này, một mảnh tối đen ở phía trước. Hấp thu ma khí không được bao nhiêu. Ngược lại tiêu hao càng lúc càng nhiều. Không biết khi nào nàng sẽ cạn kiệt ma khí, để mặc cho người ta sâu xé. chuyện tiếp theo đúng như nàng dự đoán. Lôi kiếp ngày càng mạnh, lần sau còn mạnh hơn lần trước. Tình trạng của Tinh Nhan ngày càng xấu đi. Nàng suy yếu đến mức đứng không vững, tựa như chống đỡ thêm một giây nữa thôi, nàng sẽ ngã xuống và không bao giờ tỉnh lại. Gương mặt đang lần chẳng hạt kia, banh chặt, vẻ mặt lúc nào cũng dịu dàng của hắn, giờ đây như băng tuyết. Tựa như hắn đã chịu đựng đến cực điểm. Cả người dưới sân mang theo hơi thở nguy hiểm đầy chết chóc. Ma khí trong cơ thể dần dần cạn kiệt. Có một tia sấm bất ngờ thoát được mũi tên lốc xoáy kia, rồi hướng thẳng vào người nàng. Tinh Nhan cảm thấy có một cơn đau mãnh liệt từ trên đỉnh đầu, ngay sau đó truyền đến từng tế bào trong cơ thể. Lục phủ ngũ tạng như vỡ nát một nửa thân thể như bị cháy đen, máu phun ra mơ hồ, mang theo huyết nhục. Nhưng nàng có thể cảm nhận được, thân thể vẫn bình thường như mọi ngày, nhanh chóng phục hồi. Cảm giác vừa đau vừa ngứa, khiến cả người nàng run rẩy. Người không bị thương sẽ không hiểu được nỗi đau này. Sắc mặt Tinh Nhan ngày càng tái nhợt, cơn đau đớn đến tận cùng lại khơi dậy sự hận thù trong lòng nàng. Thiên đạo đây là quyết tâm muốn nàng chết, nhưng nàng không muốn chết. Người con gái với sắc mặt tái nhợt nở một nụ cười. Nàng liếm đi vệt máu bên môi, khàn giọng nói: "Đến đây đi. Đến giết nàng này, muốn nàng chết, nàng cứ không chết đấy. Xem đến cùng là thỏa mãn mong ước của nó hay là nàng khiến nó tức chết." Lôi kiếp như bị chọc giận, kiếp vân vốn đã dày đặc đến đáng sợ lại bỗng nhiên tập hợp, rồi bắt đầu nổi lên âm thanh cuồn cuộn vô cùng khiếp sợ. Một tia sấm bỗng nhiên xuất hiện. Tia sấm lần này từ đâu đến? Một màu đen xì. Lực đạo không những gấp trăm lần mấy đợt trước, sức mạnh khủng bố đến cực điểm. Nó đánh vào không trung rồi hướng về phía Tinh Nhan. Mọi người vừa đuổi tới, thấy cảnh này thì hoàn toàn run rẩy, biến sắc mà hét lên: "Hắc lôi!" Uy lực của hắc lôi vô cùng lớn, gấp vạn lần tử lôi. "Cẩn thận!" Dưới sân không nhịn được bước tới. Chàng hạt bị đất rơi vươn vãi khắp nơi. Tinh Nhan cong khóe mắt, hai tay chạm vào nhau, làn sương mù màu đỏ chậm rãi hiện lên giữa hai tay. Làn sương mù bắt đầu tập hợp lại, tạo thành một hình rồng màu đỏ. Lúc này, hai giọt máu nhỏ xuống hình rồng. Con rồng trong lòng bàn tay bỗng chốc như có sinh mệnh. Nó vươn đuôi ra, chậm rãi mở to đôi mắt. Nó hướng về phía đạo sấm sét rồi giống lên một tiếng, cả người trông hùng dũng uy nghiêm, tựa như đang giống giận thần tử đáng bất kính với mình. Khi thế tràn ngập khủng bố, nó lập tức vung đuôi lên, cả người dần dần to lên, chiếm cả một góc trời. Nó mở rộng miệng, hướng đến hắc lôi giống ẩm lên. Hai màu đen và đỏ hòa vào nhau trong không trung. Thời gian như ngừng lại, không khí bỗng chốc im lặng một cách quỷ dị, khiến lòng người như có một tảng đá đè nặng, như luồng ảo ảnh xuất hiện rồi biến thành lốc xoáy. Tinh Nhan yếu ớt nằm trên mặt đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Đầu nàng cứ ong ong lên, các đầu ngón tay dần trở nên lạnh lẽo. Nàng biết nàng cần đan dược. Đáng tiếc, Tinh Nhan nhìn hai thân ảnh đang ngang tải ngang sức trên không trung. Khóe môi nở một nụ cười ma mị. Nàng không thèm quan tâm đến tình trạng cơ thể của mình. Bàn tay đặt trên ngực mím môi, trích ra một giọt máu. Tinh Nhan. Dưới sân toàn thân run rẩy kêu lên. Con rồng nhận được, giọt máu của nàng trở nên lớn hơn. Hồng long gầm lên khiến cả bầu trời rúng động, khí thế bành trướng khiến núi lở tuyết tan, nó hung hăng bay về phía bầu trời. Ngay lập tức, hồng long sức mạnh áp đảo, nuốt luôn cả vân kiếp vào bụng, trông vô cùng hung dữ. Vân kiếp trên không trung chậm rãi biến mất. Hòa thượng vội vàng chạy qua, hơi thở nặng nề ôm người đã ngất đi vào lòng, rồi đút đan dược cho nàng. Đủ ngốc! Một người có bao nhiêu máu chứ? Cơ thể nàng mà bản thân nàng không biết hay sao? Thế mà lúc này còn cố chích thêm một giọt. Đúng là không muốn chết nữa mà. Không muốn sống nữa mà. Muốn chết thật rồi. Nàng không còn gì để lưu luyến nữa. Nàng không đau sao? Tim như bị thắt chặt, lòng hắn đau đớn vô cùng. Sao không đau cho được? Thôi, hắn có thể làm gì được nàng bây giờ? Nhưng không khéo, hắn nhìn thấy tiểu hòa thượng trước mắt. Tiểu hòa thượng chưa kịp nói gì, chỉ kinh hãi nhìn dáng vẻ của sư thúc tổ. thúc tổ, người đang làm gì vậy? Giới Sân dừng lại, hạ tấm mắt nở nụ cười ôn hòa. Bần tăng đang phổ độ chúng sinh. Tựa như hắn không hiểu sao tiểu hòa thượng lại phản ứng như thế. Tiểu hòa thượng chưa bao giờ nghi ngờ sư thúc tổ. Nhưng mà tiểu hòa thượng không biết nói gì. Sư thúc tổ, nàng là ma tu mà. A Di Đà Phật. Giới Sân niệm Phật, hai tay không tạo thành chữ thập, nhưng vẻ mặt vô cùng từ bi, giống như người nào nghi ngờ hắn chính là đang khinh khỉ hắn. Ngã Phật từ bi, trước mặt Phật tổ chúng sinh đều ngang hàng. Phật tổ đã nói chúng sinh đều ngang hàng, sao người lại vì nàng là ma tu mà kỳ thị nàng? Tiểu hòa thượng ngập ngừng mấp máy môi, không nói nên lời. Đúng là Phật tổ nói thế, nhưng cậu nhóc lại cảm thấy có gì đó không đúng. Anh thay đồ vô khuẩn, đưa tay đến bên môi cô. Lần sinh này không được thuận lợi cho lắm, em bé hơi lớn, đến cuối cùng Tinh Nhan mất sức, chỉ nhớ người bên cạnh nắm chặt tay cô. Bên môi có vị máu tươi và cảm giác lành lạnh ở cổ. Lúc tỉnh lại lần nữa. Em tỉnh rồi. Giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai cô. Tinh Nhan quay đầu nhìn về phía Dung Ngọc, nở một nụ cười, cố sức mở miệng. Em tưởng rằng sẽ không còn gặp lại anh nữa. Không có khả năng ấy đâu. Ánh mắt anh mềm mại khiến người ta tự nguyện đắm chìm trong đó. Lời nói lại vô cùng chắc chắn. Anh dịu dàng nói. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau. Tinh Nhan nhíu mày. Sinh lão bệnh tử thì sao? Du Ngọc mỉm cười, cầm cái chén lên thổi thổi. Chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm cũng là chuyện tốt. Tinh Nhan nuốt canh xuống, nhìn người đàn ông lại dịu dàng thổi nguội cho cô. Như ma xui quỷ khiến, cô lại hỏi. Vậy nếu như em sang thế giới khác thì sao? Người đàn ông dừng lại, nhẹ giọng nói. Anh sẽ đi tìm em. Anh quay đầu, ánh mắt đen lay láy chăm chú nhìn cô. Giống như một lời hứa, anh cười lặp lại lần nữa. Anh sẽ đi tìm em. Em đừng sợ, anh sẽ tìm em mà. Tinh Nhan nhìn anh một lúc, đột nhiên nở nụ cười. Cô nói, em tin. Cô tin hắn. Tinh Nhan không hỏi anh có hiểu ý cô nói hay không. Không nghi ngờ anh có đến hay không. Cô tin tưởng, tin anh có thể vượt qua tất cả để đến bên cô. Cô vừa dứt lời thì thế giới trước mặt bỗng nhiên như một tấm gương vỡ vụn thành từng mảnh. Tinh Nhan mở mắt ra lần nữa. Trước mắt vẫn là cánh cửa màu vàng kia. Nàng không ngờ khảo nghiệm ở tầng này chính là ở đây. Dáng vẻ Dung Ngọc vẫn dịu dàng, vẫn hiện rõ trong đầu cô. Chân thực lại vô cùng quen thuộc. Hai gương mặt giống nhau như đúc cứ luẩn quẩn trong đầu nàng. Nàng im lặng một hồi, khóe môi khẽ cong lên. Tinh Nhan quyết định đẩy cánh cửa trước mặt bước vào. Cánh cửa màu vàng di chuyển, phía trên có một vật tỏa sáng lung linh rơi xuống thuyền, thẳng vào cơ thể của nàng. Thềm đá ở phía sau Tinh Nhan dần dần chìm vào bóng tối, sau đó hóa thành tro tan, biến mất trong không gian, không thấy tăm hơi. Cánh cửa màu vàng khiến người ta không thể hít thở, cuối cùng cũng không cam lòng, lui về sau. Tinh Nhan bước vào tầng thứ tư, ngay lập tức xuất hiện một phiến đá. Nàng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể của mình. Chỉ cần thêm hai lần chuyển nữa sẽ được lên trung kỳ. Từ tiền kỳ đến trung kỳ phải mất ít nhất 20 năm tu luyện. Nàng nghĩ đến kế hoạch của mình. Có lẽ sẽ sớm thôi. Tinh Nhan nhếch môi. Từ đầu nàng đã nghĩ tầng 3 luyện tâm chính là chỉ ý chí. Đến khi bước đến bậc cuối cùng nàng mới vỡ lẽ. Con người luôn có một thói quen. Lúc sự việc sắp thành công cũng chính là lúc phòng bị dễ dàng phá vỡ nhất. Lúc tinh thần mất cảnh giác, tâm hồn càng dễ bị thăm dò. Bậc cuối cùng bố trí ảo ảnh. Đó chính là cách tốt nhất, không có ai có thể lường trước được. Tầng này e là có nhiều người không qua nổi. Nhưng tư liệu liên quan đến cửu trọng tháp sao lại không nhắc đến? Vừa nghĩ đến vấn đề này, Tinh Nhan đột nhiên phát hiện ra. Chuyện này dần dần biến mất ở trong đầu nàng. Linh hồn của nàng đã luyện qua công pháp Phượng Niết, dù chỉ mới luyện được tầng thứ nhất, nhưng vẫn mạnh hơn gấp mấy lần so với người thường. Muốn thay đổi trí nhớ của nàng cũng sẽ khó hơn. Lẽ ra việc thay đổi ký ức phải diễn ra trong im lặng, nhưng vì không đủ sức mà khiến nàng nhận ra vết tích thay đổi của ký ức. Đó chỉ là vấn đề nhỏ, sau khi Tinh Nhan kiểm tra liền bỏ qua nó mà quan sát tảng đá dưới chân. Tảng đá nhìn có vẻ đã rất lâu đời. Cỏ dại mọc khắp nơi, bầu trời như mênh mông vô tận. Từ xa xa, có thể thấy ánh mặt trời phía chân trời xa xôi đang tỏa ra nắng ấm. Hử? Tinh Nhan nghĩ nghĩ rồi bay về hướng mặt trời. Nàng bay một lúc, bỗng cảm giác có gì đó không đúng. Tinh Nhan đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về hướng tảng đá, thì phát hiện nó đã biến mất. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua, khiến làn tóc nàng lung động. Bỗng nhiên, trên tay nàng xuất hiện một cây cung. Cây cung đỏ càng có linh tính hơn so với lúc nàng ở Kỳ Kinh Đan. Ánh sáng lấp lánh, ngọn lửa ở đầu mũi tên lập lòe như đang chào hỏi nàng. Cung tiễn vừa xuất hiện đã khiến không khí xung quanh như bị đè nén. Dường như có một đám mây màu đen xuất hiện ở phía sau nó. Tinh Nhan sờ sờ, sau đó kéo căng dây cung. Mũi tên màu đen bỗng nhiên xuất hiện, mang theo cảm giác đe dọa, hướng thẳng về phía mặt trời xa xa, không thể với tới kia. Mũi tên vừa bắn ra, có thứ gì đó bỗng chốc hoảng hốt. Muốn trốn, muốn trốn. Trong mắt Tinh Nhan, mặt trời giống như một con người. Bỗng nhiên nó co rút vào, bên trên như đang giấu một thứ nào đó. Nhưng đã chậm mất rồi. Tinh Nhan đã ra tay, thì sao có thể để cho nó chạy thoát? Mũi tên bỗng nhiên xoay tròn, đầu mũi tên bắt đầu hình thành lốc xoáy. Ngay lập tức, nó tăng tốc tiến về phía trước, mang theo một sức mạnh khủng khiếp. Mũi tên đâm thẳng vào đôi mắt vẫn chưa kịp khép lại kia. Hừ. Vòng xoáy trên mũi tên bắt đầu xoáy sâu vào, khiến vết thương to hơn. Có cái gì đó gào lên vô cùng thê thảm. Tiếng gào ngày càng thê lương. Một lát sau, vòng xoáy màu đen càng lúc càng lớn, bao vây cả mặt trời. Sau đó gom không khí xung quanh rồi bỗng chốc nổ tung. Âm thanh thê lương bỗng nhiên biến mất. Tinh Nhan nở nụ cười chân thật. Làn gió lay động mái tóc nàng. Tiếng gió bắt đầu thay đổi. Bãi cỏ dưới chân vẫn đứng yên bất động. Tiếng gió là thật. Vậy thì bãi cỏ có lẽ là giả. Nàng mở mắt ra. Thảo nguyên mênh mông trước mặt đã thay đổi. Đúng là có một tảng đá. Nó nằm ngay sau nàng. Cũng không khác gì so với lúc nàng thấy trong ảo cảnh. Xung quanh ngoại trừ đá thì chính là đầm lầy. Chỉ cần sơ ý một chút sẽ rơi vào đầm lầy ngay. Cách Tinh Nhan khoảng 2 bước có một cái đầm lầy. Bên trong nó có một cây màu đen. Cây kia rất kỳ quái. Cây cao không đến 1 mét, toàn thân màu đen. Trên ngọn cây cao nhất có một con mắt màu đỏ. Còn có rất nhiều xúc tu màu đen xung quanh nó. Lúc này bọn chúng đã rời khỏi đầm lầy, cố gắng vươn về phía nàng. Chỉ cần nàng bước lên 1 bước thôi sẽ chạm trán với những cái xúc tu gớm ghiếc ấy. Tinh Nhan nhíu mày. Là cây ác mộng. Cây ác mộng dù bề ngoài kinh dị nhưng là một vật rất quý giá. Có thể nói toàn thân nó đều là hàng chân quý. Con mắt màu đỏ của nó có thể dùng để gia tăng thị lực hoặc có thể luyện thành pháp bảo. Pháp bảo đó tạo ra ảo cảnh, khiến người ta không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Chỉ với một giọt chất lỏng trong xúc tu có thể khống chế linh lực trong cơ thể. Vấn đề chỉ là thời gian dài hay ngắn. Thậm chí người ở Kỳ Nguyên Anh cũng sẽ bị đứng yên trong vòng 1 giây. Đừng xem thường thời gian 1 giây này. Đối với bọn họ mà nói, 1 giây này cũng đủ để tiến lại gần đối thủ, làm chủ cuộc chiến. Toàn thân đều là báu vật. Tinh Nhan không phải là người già mồm cãi láo. Nàng sẽ không vì nói xấu hay gớm ghiếc mà không thèm chạm vào. Nàng nhanh chóng nhổ cây ác mộng này lên, sau đó bay về phướng đám mây màu đỏ ở phía chân trời. Nơi đó chắc chắn là lối vào của tầng thứ 5. Không biết nên nói nàng may mắn hay xui xẻo. Cây ác mộng là bá chủ của đầm lầy. Tảng đá mà nàng rơi xuống chính là địa bàn của nó. Xung quanh không có sinh vật nào khác. Tuy sạch sẽ nhưng cũng rất vắng vẻ. Nàng bay rất lâu mới gần đến lối vào. Đúng lúc này, đám mây ở phía chân trời bỗng phát ra hào quang rực rỡ, giống như có linh vật chuẩn bị xuất thế. Tinh Nhan nhíu mày, bắt đầu tăng tốc. Đột nhiên, nàng lại dừng bước, lấy lá bùa ẩn thân, rồi lách mình nấp vào phía sau một thân cây. Sư huynh! Hai giọng nói loáng thoáng cách nàng, ngày càng gần. Nghe xưng hô có thể đoán ra hai người này quen biết nhau. Mặc dù nàng chưa từng tham gia, nhưng nàng cũng biết, người đầu tiên đến tầng thứ 9 mới có được sự thừa nhận của cửu trọng tháp. Sức dụ hoặc của công pháp thiên giai có mấy ai có thể chống cự. Vì thế những ý nghĩ như tiên hạ thủ phi cường, loại trừ đối thủ cạnh tranh chắc chắn không phải là suy nghĩ của duy nhất một người. Hai bóng người đang ngự kiếm, dường như bọn họ đang rất gấp. Trên thân kiếm dán đầy mấy tấm bùa tăng tốc. Họ bay càng lúc càng gần, thỉnh thoảng lại quay về sau, ném ra một trận bàn. Sư huynh, nó đuổi đến rồi. Cô gái kia kinh hãi, lại tăng tốc. Người đàn ông nhíu chặt mày, bắt đầu gia tăng tốc độ, cắn chặt răng nói. Đã hết trận bàn rồi. Mấy trận bàn kia đều là những trận bàn cao cấp. Nếu đặt ở trên mặt đất, có thể tạo thành một khối trận thiên nhiên, cũng có tác dụng đối với cái thứ đang đuổi phía sau kia. Bọn họ đã tận dụng mấy món này để chạy thoát khỏi nó. Cô gái nghe xong, gương mặt liền trầm xuống, dồn linh lực vào thanh kiếm dưới chân. Bỗng nhiên, Tinh Nhan cảm thấy có gì đó không đúng. Một cảm giác kỳ dị từ phía sau tràn tới. Luồng khí lạnh vừa quét qua cánh tay, đã khiến lông tơ của nàng dựng đứng hết lên. Đây là cảnh báo nguy hiểm. Nguy hiểm, chạy mau. Trong lòng không ngừng nhắc nhở, Tinh Nhan sờm mặt, cũng không quan tâm có bị lộ hay không. Nàng quay người, bay ngược hướng với hai người kia. Cảm giác nguy hiểm này, kẻ kia chắc chắn đã hóa thần. Cô gái kia trông thấy bóng lưng của nàng, hai mắt sáng bừng, chuyển hướng bay theo nàng. Sự chênh lệch giữa kỳ nguyên anh và kim đan đỉnh phong rất lớn. Tốc độ Tinh Nhan vượt hẳn so với hai người bọn họ. Dù họ có sử dụng bao nhiêu bùa chú đi chăng nữa thì cũng chỉ đuổi kịp bóng lưng của nàng. Sao lại nhanh như thế? Cảm giác được mùi tanh nồng từ phía sau, cô gái cắn răng, dứt khoát lấy một tấm bùa màu vàng từ trong túi ra, hô to. Sư huynh! Ba tầng đầu khảo nghiệm tư cách của người thi, người không có tư cách tham gia sẽ bị loại bỏ, nhưng đến tầng thứ tư sẽ không còn loại bỏ nữa. Nếu chôn thân trong đó thì sẽ hồn phi phách tán ngay. Người đàn ông kia hiểu ý, móc ra một túi bột phấn, ném lên tấm bùa kia. Tấm bùa bỗng chốc biến thành một cánh tay khổng lồ, vươn tới, giữ chặt Tinh Nhan lại, rồi ném về phía sau. Tinh Nhan cảm thấy có một sức mạnh khóa chặt mình lại, dồn ép không khí xung quanh. Nàng muốn nhấc tay lên nhưng không thể. Sau đó, có một sức mạnh khổng lồ đánh ập lên người nàng, rồi ném nàng về phía sau. Tinh Nhan phun ra một ngụm máu. Mùi tanh hôi ngày càng đến gần, bóng đen khổng lồ ấy như muốn che lấp cả bầu trời. Tinh Nhan vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hàng cây phía sau đổ rạp xuống, và nước bọt tanh tưởi nhỏ xuống. Còn quái thú kia có bốn chân, trên chóp đuôi có một khối thịt cứng rắn. Ở vị trí giữa hai con mắt, có một cái sừng đang nhú lên, trông vừa ghê tởm vừa hung ác. Là dao long. Mùi hương thảo mộc trên người nàng khiến con dao kia bị trọc tức. Đôi mắt đỏ ngầu chuyển hướng, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, tăng tốc tiến lại gần. Rõ ràng, mục tiêu của nó đã thay đổi. Lúc này, hai người kia đã đổi hướng bay đi xa. Nàng di chuyển tầm mắt. Một sức mạnh cực lớn tiến đến gần. Giọng nói gào thét rời đi, trong đầu khiến da đầu nàng tê dại, toàn thân rét run. Tinh Nhan ngược lại, đứng im tại chỗ. Nàng liếm máu, gương mặt lạnh lùng. Sư huynh, chúng ta thành công rồi. Cô gái kia thả lỏng cả người. Bọn họ không còn nằm trong tầm ngắm của con dao long kia nữa. Chúng ta đối xử với nàng ta như vậy có phải hơi quá đáng? Người đàn ông kia nói. Sư huynh. Cô gái kia ngắt lời. Nàng ta là ma tu. Sao vậy? Lúc hắn ném túi bột kia không phải rất vui sướng ư? Nàng ta hiên ngang nói. Ma tu toàn làm chuyện ác, chạm trán với đạo tu của chúng ta thì không phải ta chết thì ngươi chết. Nàng vừa dứt lời đã bị tắt ngang cổ họng. Cảm giác nguy hiểm từ phía sau ập tới. Cô gái kia chưa kịp phản ứng, chỉ thấy toàn thân đau đớn. Lục phủ ngũ tạng như bị vỡ vụn, vùng đan điền như bị nứt ra. Có một ngọn lửa màu đen bao vây nàng ta, sau đó phóng thẳng vào linh hồn nàng ta. Người đàn ông bên cạnh khàn giọng kêu rên. Cô gái cúi đầu xuống, nhìn mũi tên cắm ngay trước ngực mình. Kẻ kia, làm sao có thể có thời gian truy đuổi. Bọn họ đã tính rất kỹ, muốn thoát khỏi giao long còn khó, huống chi còn sức mà đi truy đuổi hai người họ. Nàng ta dùng hết khí lực quay người lại, chỉ thấy sao long như che khuất cả bầu trời, tạo thành một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy cô gái kia. Nhưng nàng dường như không quan tâm. So với sao long khổng lồ, nàng lại càng nhỏ bé gầy yếu. Nhưng trong ánh mắt nàng lại hiện lên một vẻ điên cuồng. Một lúc sau, ngọn lửa màu đen tăng tốc. Linh hồn của nàng ta dần dần bị dập tắt. Ánh mắt lưu lại cuối cùng chính là hình ảnh sao long với cái miệng đầy răng nhọn, đang chảy nước miếng ròng ròng, và người kia đang bị che khuất bởi bóng tối kia. Nàng ta mấp máy môi, đổ điên. Ngọn lửa màu đen cũng dần biến mất, để lại hai làn khói, gió thổi qua liền tan biến. Bấy giờ, Tinh Nhan mới thu hồi tầm mắt. Nàng không quay người rời đi mà ngẩng đầu chờ đợi. Còn 50 mét, 20 mét. Con giao long tham lam há to miệng, hàm răng hiện ra ánh sáng màu xanh, ngày càng đến gần. 9 mét, 5 mét, 3 mét. Ngay lúc này, nàng nhanh chóng tránh khỏi cái lưỡi đỏ hòn của giao long, đưa tay lấy một cái bình nhỏ từ trong làn xương đỏ ném ra ngoài. Khoảng cách này quá gần, Tinh Nhan lại dùng hết sức, cho nên con giao long chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có thứ gì đó rơi vào miệng nó. Cái bình nhỏ đựng nhựa của cây ác mộng nổ tung trong miệng giao long. Thân thể dài hơn ngàn mét bỗng nhiên rơi ầm xuống đất. Tinh Nhan không để ý đến cơ thể đang kháng nghị. Nàng nuốt ngụm máu xuống miệng. Tốc độ ở chân càng tăng nhanh. Với tốc độ của giao long thì nàng khó mà thoát được. Chỉ có nhựa cây ác mộng mới có thể giành lại hy vọng sống cho nàng. Ở phía bên này, bên trong rặng mây, một cái cây lượn lờ trong mây. Những quả trên cây đã biến mất, dường như đã bị người nào hái. Phía bên dưới gốc cây có một thi thể màu đen. Có người chạy đến, dừng lại chào. Giới Sơn Đại Sư. Hòa thượng quay đầu, ngón tay vẫn còn mang theo màu đỏ tươi mới. Vết máu không ngừng rơi xuống, nhưng ánh mắt lại vô cùng khoan dung. Toàn thân hắn như tỏa ra kim quang. Hắn khép mắt, niệm Phật, khiến người ta cảm thấy chỉ cần nghi ngờ hắn thôi cũng là một tội lỗi. A-di-đà Phật, nếu thí chủ không chê, có thể cùng đi. Người kia không hề đề phòng, liền bước đến tiến vào truyền thông trận. Truyền tống trận phát ra một luồng ánh sáng màu xanh. Đúng lúc này, ba người cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên trời. Cảm giác nguy hiểm mơ hồ truyền đến, khiến ai nấy đều biến sắc. Giới Sơn ôn hòa cười một tiếng, chậm chạp gẩy tràng hạt trong tay. Hắn đang định cất lời an ủi, thì tràng hạt bỗng dưng bị siết căng. Ở phía chân trời, có một đầu rồng màu đỏ bỗng nhiên thét lên. A-di-đà Phật, Phật độ chúng sinh, để Bần Tăng đến đó thử xem. Giới Sơn chắp tay trước ngực, vừa nói xong liền biến mất. Người tu tiên, người không vì mình trời tru đất diệt. Đây là chuyện thường tình. Lúc này danh dự cũng không còn quan trọng nữa. Hai người nhìn qua, miệng thì khen Giới Sơn Đại Sư có lòng thương người, nhưng không một ai bước ra khỏi truyền tống trận. Một giây sau, truyền tống trận lóe lên rồi biến mất không còn bóng người. Giữa không trung, Hồng Long giao đấu với Sao Long to gấp mấy lần nó, cuốn lấy nhau cắn xé. Ngàn cân treo sợi tóc. Tốc độ gầy hạt của Hòa Thượng ngày càng nhanh. Ánh mắt bình thản giờ đây đã thay đổi. Hắn dùng linh lực tăng tốc nhanh thêm. Trên không trung, hắc giao há cái mồm to như bồn máu, cắn một cái vào thân huyết long. Huyết long cũng không chịu thua, giống như đã chạm vào tính hung ác của nó. Móng rồng sắc bén hung hăng đâm vào vị trí nguy hiểm của hắc giao. Lúc hòa thượng chạy đến, thì Tinh Nhan cũng chạy nhanh về phía bên này. Tuy máu chảy có đoạn đường, nhưng ánh mắt của Tinh Nhan lại vô cùng tỉnh táo. Nàng tính khoảng cách giữa vị trí của mình và áng mây kia, ngửa đầu nhìn Hồng Long và Hắc Long đang giao đấu với nhau trên bầu trời, thì thấy sắc đỏ của Hồng Long ngày càng nhạt dần, đoán là nó sẽ không chống đỡ được bao lâu. Nàng bình tĩnh, trích một giọt máu trong tim ra, đẩy nhanh tốc độ. Thật ra nhìn cảnh tượng này đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Giao Long là kỳ hóa thần. Hóa thần và Nguyên Anh tiền kỳ cách nhau một trời một vực, nhưng con rồng của Tinh Nhan chỉ đạt đến Nguyên Anh. Trận đấu này, Hồng Long không rơi vào thế hạ phong, ngoại trừ nguyên nhân là rồng ra, thì còn có một lý do nữa, chính là giao chưa hóa rồng hoàn toàn, cho nên vẫn còn e ngại Long tộc. Vì thế mà Hồng Long mới có thể duy trì đến bây giờ. Hồng long nhạt màu trên không trung, bây giờ đã đỏ hơn. Dâu rồng giật giật, nó hống lên một tiếng, rồi xông thẳng vào giao long. Có thể duy trì thêm 2 phút. Tinh nhan bình tĩnh, hơi hơi hài lòng. Nếu lại trích thêm máu nữa thì sẽ nguy hiểm. Lúc dưới sân chạy đến thì trông thấy tinh nhan như thế. Nàng như tách biệt khỏi thế giới này, trông nàng vô cùng tỉnh táo, dường như vết máu không ngừng chảy xuống từ miệng kia không phải là vết thương của nàng. Con ngươi của giới sân co rút, nhàn nhạt. Tiếng gọi rất nhỏ nhưng tinh nhan vẫn nghe thấy, nàng quay đầu lại nhìn. Giới sân không nhịn được ôm chặt lấy nàng, giọng nói run rẩy. Thật xin lỗi, ta đến chậm rồi. Là hắn đến chậm mới khiến nàng bị tổn thương thế này. Phật quang xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, dịu dàng truyền vào cơ thể nàng, đau xót hỏi. Có đau không? Phật quang truyền vào cơ thể, đau đớn dần dần được giảm. Đi. Vòng tay kia ôm chặt lấy nàng, gương mặt nàng rúc vào lồng ngực cứng giáp ấy. Tinh nhan hơi đau, nhưng lại cảm thấy thật ấm áp, thật quen thuộc. Từ đáy lòng bỗng nhiên xuất hiện một dòng nước ấm, theo nhịp tim truyền đi khắp cơ thể. Ánh mắt tinh nhan chậm rãi thay đổi, phá vỡ vẻ ngoài lạnh lùng của nàng. Nàng khép chặt mắt lại, phun một ngụm máu. Dường như nàng buông bỏ sự cảnh giác, lộ ra linh hồn đầy mệt mỏi. Gương mặt yếu ớt cọ cọ vào lồng ngực rộng lớn trước mặt, rồi chìm vào bóng tối. Đại hòa thượng, ta mệt quá. Nàng tỉnh táo thì sẽ rất đau. Ta ở đây, nàng ngủ đi. Giới sân siết chặt vòng tay, mang theo giọng nói run rẩy, ôm chặt nàng vào lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc hai người đang nói chuyện, huyết long đã biến mất từ khi nào? Ác xà càng lúc càng tiến lại gần. Hòa thượng nhắm mắt, che đi sát khí trong đó. Hắn không có ý định chạy trốn, thậm chí còn chủ động ra tay. Con giao long lúc này đã bị chóc mấy miếng vảy, lộ ra phần thịt phía dưới. Chỗ cái sừng trên đầu cũng để lại 5 móng của huyết long. Chỉ là một con sâu nhỏ, vậy mà lại để nàng bị thương. Dường như nó bị chọc giận, ánh mắt lộ vẻ hung ác, cái lưỡi không ngừng đưa ra ngoài. Dưới sân dịu dàng dùng linh lực bảo vệ người trong ngực, ngăn cách một tầng, có thể sẽ hơi ồn. Hắn lập tức cởi tăng bào ra, tăng bào lóe sáng rồi biến mất. Ngay sau đó phóng to ra, phù văn màu vàng hiện ra vây quanh người đang ngủ thành một không gian riêng biệt. Hắn gọi con thú nhỏ màu tím ra rồi nói với nó. Chăm sóc nàng ấy giúp ta. Con thú chít chít gật đầu, bò đến cọ vào chân tinh nhan rồi mở to mắt quan sát 4 phía như đang canh chừng. Hắn không đủ năng lực nhưng vẫn có thể đề phòng một chút. Ngay sau đó, hắn khép hở mắt, bắt đầu niệm Phật. Một luồng khí quỷ dị xuất hiện quanh người hắn. Phật gia không sát sinh, nhưng hắn không tin Phật. Lúc này, giao long đã tới gần. Nó gầm lên một tiếng. Cái đuôi phía sau mang theo một luồng yêu khí nồng đậm, hung hăng đánh về phía trước. Mấy cái cây đã bị đổ sập trước đó. Cái đuôi rắn như đánh vào trốn không người, không có gì cản lại. Đánh thẳng vào lồng ngực giới sân. Hòa thượng chỉ chắp tay trước ngực, bên miệng phát ra một chữ. Xung quanh tràn ngập hương hoa sen. Một sức mạnh không thể nào chống đỡ từ con chữ kia phóng ra. Đuôi rắn vừa đánh vào chữ kia như bị ngăn lại không thể tiến thêm bước nào. Giao long giận dữ, gầm to lên, sức mạnh từ trên đỉnh đầu truyền thẳng xuống đuôi. Đuôi rắn lóe sáng mạnh mẽ, đập nát kim quang. Nhưng lúc này, bỗng có một bàn tay đưa ra. Như nước với lửa, đuôi rắn dừng lại trong không khí. Từ chỗ cánh tay truyền ra một sức mạnh cực lớn, đánh vào đuôi rắn. Trong bán kính vài dặm, bỗng chốc trở thành bình địa. Trên người hòa thượng, ngoại trừ áo bào, chỉ còn lại vài miếng vải, làm lộ ra thân thể cường tráng. Cơ thể hắn không hề trắng trẻo yếu ớt như trong tưởng tượng, khác hẳn so với vẻ ngoài dịu dàng. Hắn có một làn da vàng đồng, tựa như kim cang. E là không ai ngờ đến, dáng vẻ thật sự của đại sư tử bi ôn hòa, chính là thế này. Đôi mắt dưới sân sâu thẳm, 5 ngón tay nắm chặt, mang theo sức mạnh, không thể chống đỡ được, đánh xuôi đuôi rắn. Đuôi rắn rơi một cái ầm xuống đất, bụi đất bay tứ phía. Hắn không để cho giao long có thời gian phản ứng. Dưới sân lách mình, tiến đến vị trí 7 tấc của nó. Bàn tay hiện lên kim quang, phảng phất, có thể bóp nát cả nơi này, đập thẳng vào vị trí ấy. Ánh mắt không dám tin của Giao Long chuyển sang kinh hãi. Nó gào lên. Rõ ràng dưới sân chỉ là một hạt cát so với thân hình Giao Long. Nhưng một hạt cát nhỏ bé ấy lại có thể bóp chết một con Giao Long. Nó chỉ có thể nằm yên hướng lấy những cơn đấm liên tiếp từ hắn, giống như hắn đang phát tiết, chỉ đánh vào vị trí bảy tấc. Đó là vị trí yếu ớt nhất của Giao Long. Những cú đấm mang theo sức mạnh khủng bố liên tiếp rơi xuống. Một lát sau, vảy Giao Long đã bị đánh nát, làm lộ ra phần thịt bên trong. Giao Long bị thương nặng, nó vô cùng hoảng sợ, không ngừng dãy giụa để thoát thân. Nhưng nó có dãy cỡ nào cũng không thể thoát được. Dáng vẻ thê thảm đến đáng thương, không một ai có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hung ác lúc trước của nó. Cái chết đang dần bao phủ lấy nó. Đúng lúc này, Giao Long như phát hiện cô gái được bảo vệ phía bên kia. Đôi mắt đỏ vụt sáng, nó gầm lên rồi phóng lưỡi sang. Nó biết, người đàn ông trên lưng nó nhất định rất quan tâm tới nàng, cho nên chỉ cần bắt được nàng thì nó có thể sống sót. Đôi mắt dưới sân lạnh lùng, khí thế quanh người ngày càng lạnh lẽo. Hắn lại chắp tay trước ngực. Ánh sáng màu vàng trên cơ thể dần dần tụ lại, chậm rãi biến thành một thanh trường đao. Lúc trường đao hình thành, cảm giác nguy hiểm dần dần ập tới. Giao Long vặn vẹo thân mình, lưỡi nó nhanh chóng phóng sang bên kia. Đúng lúc này, trường đao mang kim sắc, mang theo sức mạnh của cả trời đất, đâm thẳng xuống vị trí bảy tấc của Giao Long. Nó gầm lên một tiếng, sợ hãi, vặn vẹo cả người, hướng cái lưỡi dài về phía trước. Tưởng chừng có thể chạm tới vòng màu sáng vàng kia, thì giây tiếp theo, cái lưỡi đã rơi xuống đất. Trường đao màu vàng biến mất trên tay hòa thượng. Ngay tại vị trí bảy tấc của Giao Long, bỗng chốc xuất hiện một vết cắt. Máu theo đó phun ra như suối. Dưới sân nheo mắt, hai tay bấm một pháp quyền. Một luồng sức mạnh hiện lên, bao lấy thi thể Giao Long, biến nó thành tro tàn. Hoàn toàn không có ý định giữ lại cơ thể quý giá của Giao Long. Dường như hắn phải nghiền nó thành tro thì mới hài lòng bỏ qua. Sau khi làm xong, lệ khí giữa hai đầu mày của hòa thượng mới biến mất. Ngay lập tức trở lại dáng vẻ hiền lành như trước. A-di-đà Phật. Hắn chắp tay trước ngực, niệm một câu kinh Phật. Cơ ngực màu đồng run run, làm giảm đi vài phần từ bi, hiện lên khóe mày của hắn. Dưới sân bình tĩnh bước qua vũng máu, rồi mặc tăng bào vào. Hắn lại trở về dáng vẻ cao tăng dịu dàng thánh thiện. Tiện tay, xoa xoa đầu con thú nhỏ. Hòa thượng cẩn thận ôm lấy người nằm dưới đất lên, rồi chạy vào tầng thể thứ năm. Con thú nhỏ kêu một tiếng, sau đó nhảy lên vai hắn ngồi. Mỗi một lần tiến vào một tầng mới, người dự thi sẽ được đưa đến những địa điểm khác nhau một cách ngẫu nhiên. Ai có vận khí tốt thì có thể được đưa đến sát lối vào của tầng tiếp theo. Ai không có vận khí sẽ bị đưa đến hang ổ của ma thú, khiến cho việc chạy trốn cũng trở thành một điều xa xỉ. Nhưng cũng sẽ có ngoại lệ. Ở đây có điểm giống với bí cảnh. Chỉ cần lúc truyền tống, nếu hai người cùng nắm tay nhau thì sẽ được đưa đến cùng một chỗ. Dưới sân cúi đầu dịu dàng, nhìn người trong lòng mình. Nhưng người đồng hành cùng bí cảnh không nhiều, huống chi là trong cửu trọng tháp, chỉ có duy nhất một người chiến thắng. Nếu mang theo người đi cùng, thì ai biết người chiến thắng là ai chứ? Ánh sáng màu xanh lóe lên, bóng dáng hai người trong truyền tống trận đã biến mất. Dựa vào tu vi, thì dưới sân được xem như là người đứng đầu trong tháp hiện nay. Danh xưng tiên phú của nữ chính cũng không thể nào so sánh với giới sân đại sư. Thực tế, cái danh thiên phú của nữ chính chỉ là nói quá mà thôi. Kỳ ngộ nàng ta gặp đúng là nhiều, thiên phú cũng có, nhưng đa phần là do thổi phồng quá đáng. Theo kịch bản, đến bây giờ, Tinh Nhan chỉ đến Kim Đan đỉnh phong. Nữ chính nhờ vòng tay được nâng cấp nên khơi ra linh lực trong cơ thể. Sau đó nàng ta bế quan 5 năm liền tiến lên kỳ nguyên anh. Vượt mặt giới sân đại sư mà phá vỡ kỷ lục, trở thành người đạt nguyên anh trẻ tuổi nhất. Nhưng bây giờ, Tinh Nhan đã lên kỳ nguyên anh, nữ chính lại đánh mất kỳ ngộ kia, nên vẫn dậm chân ở kỳ nguyên đan đỉnh phong mà thôi. Giới sân là nguyên anh, đường đường chính chính, cũng là con cưng của trời, cho nên tốc độ tu luyện vượt trội hơn hẳn so với mọi người. Dù hắn mang theo một người bên mình thì cũng không hề ảnh hưởng mà vượt qua cửa ải rất nhanh. Không phải chú trọng đến vị trí hạng nhất, mà là vì mỗi một cửa ải sẽ cất giữ một báu vật mà bên ngoài khó có được. Ví dụ cửa ải từ tầng thứ tư lên tầng thứ năm, ở chỗ thú gác cửa hoặc là linh quả của thế giới này, mê hoặc quả. Mê hoặc là dược liệu cần thiết để tu luyện kỳ nguyên anh. Trước khi luyện cấp, dùng một quả thì tỷ lệ thành công có thể tăng gấp 3 lần. Biết đâu ở chỗ thần thú, giữ cửa ở tầng nào đó, sẽ có bảo vật có ích cho gân mạch. Đi qua mấy tầng rồi mà vẫn chưa tìm ra thứ mà hắn cần. Nhưng không thể không dừng lại. Thủ hộ thú trước mặt là rồng. Một con rồng đang say giấc. Nó ngủ rất ngon. Đối với nó, loài người chỉ là một con sâu nhỏ. Bọn họ đến gần thì không sao. Nhưng nếu quấy rầy nó, thì nó sẽ tỉnh lại ngay. Con rồng này khác hẳn với giao long lần trước. Long tộc trời sinh đã có uy. Vảy rồng chính là vũ khí kiên cố nhất thế gian. Muốn tiêu diệt phòng ngự của nó thì khó gấp mấy lần khi giao đấu với giao long. Hơn nữa, nó còn có 4 vuốt rồng. Dù đang là kỳ nguyên anh đỉnh phong thì vẫn khó hơn khi đấu với giao long. Nhưng không hẳn là không thể liều mạng. Có điều, tinh nhan ở đây mà khả năng chống đỡ vuốt rồng của tăng bào rất thấp. Hắn không thể để nàng chịu bất cứ nguy hiểm nào. Chỉ cần chờ, chờ một chút nữa thôi. Cùng lúc đó, ở tầng tháp thứ 7, âm thanh ong ong không dứt bên tai. Mỹ nhân ong màu đen như đám mây đen che khuất cả bầu trời, bao vây 3 người bên trong. Cái đuôi như phát ra tia sáng không ngừng đâm vào cái lồng bên trong. Mỹ nhân ong, danh xưng đẹp đẽ nhưng lại là một tà vật mà người tu tiên không thể trêu vào. Bọn chúng lấy linh khí làm thức ăn, nhưng không chỉ ăn linh khí. Gương mặt mỹ nhân kia không phải do trời sinh mà là nhờ tu luyện mà có được. Bọn chúng nhờ vào cái đuôi phía sau. Chỉ cần một châm là có thể hấp thu toàn bộ linh khí của một người, bao gồm cả vẻ ngoài của người kia. Gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân ong càng ngày càng rõ ràng, chứng tỏ tu vi của người bị hại càng cao. Cái lồng không thể chịu nổi, bỗng chốc vỡ vụn. Sư huynh! Đột nhiên, Bạch Nguyệt Sơ trừng to hai mắt hét lên. Người đàn ông bị kêu tên nhướng mày, dùng hết sức lực tránh thoát cái đuôi dài kia, cố gắng nuốt vào ngụm máu tươi đang trực trào ra. Chỉ cần nhìn sẽ thấy, mỹ nhân ong phía sau hắn lớn hơn hẳn so với những con còn lại. Bạch Nguyệt Sơ vừa thoát được thì có một đám mỹ nhân ong bao vây từ đằng sau như che lấp cả bầu trời. Người đàn ông đầy tà khí đứng bên cạnh nhíu mày, sau đó ôm nàng ta vào ngực. Làn sương mù màu đen theo đó bao vây lấy nàng ta. Mỹ nhân ong vừa chạm đuôi vào khí đen, ngay lập tức phát ra âm thanh như bị ăn mòn. Uy hiếp của nó với ma tu nhẹ đi rất nhiều. Nhận ra kẻ này khó chơi, nên bọn chúng liền đổi sang mục tiêu còn lại. Người đàn ông bạch y nhíu chặt chân mày, động tác né tránh càng chậm lại như đã cạn kiệt linh khí. Bạch Nguyệt Sơ đẩy mạnh người đang ôm mình ra, nàng ta giận dữ hét lên. Buông ra! Vu Tà định tiến sang cứu người, bỗng chốc dừng lại. Hắn ta nhếch môi. Sao ta phải nghe lời nàng? Bây giờ, chỉ vì một tên ẻo là kia mà dám hét vào mặt hắn ta. Tình hình bên kia ngày càng gấp, thấy đuôi ong của mỹ nhân ong sắp sửa đâm vào nam tử áo trắng kia. Bạch Nguyệt Sơ gấp gáp xuất ra một trường, phá vỡ làn sương mù màu đen. Linh kiếm bay thẳng về phía mỹ nhân ong. Cút đi! Vu Tà tức giận, đôi mắt bừng bừng lửa giận như muốn nổi bão. Được lắm! Dám bảo hắn biến đi! Hắn ta vươn tay kéo nàng ta trở lại, hung hăng hôn lên, không để nàng ta chống cự. Bàn tay không phân trái phải, chậm rãi xoa nắn. Bạch Nguyệt Sơ mở to mắt, mạnh mẽ chống cự. Hắn ta có biết đây là đâu không? Linh lực bừng lên ngay lập tức, ra đòn phản kích. Tiếc là mỹ nhân ong chỉ nhắm vào đạo tu. Tuy nàng ta đặc biệt, nhưng linh lực cũng không có bao nhiêu. Huống chi còn nhắm vào Vu Tà, người có tu vi cao hơn so với nàng ta. Điều này lại chọc giận đến Vu Tà. Hắn ta cười lạnh, đưa tay xé rách y phục của nàng ta. Được, được lắm. Trước đây lẽ ra hắn ta không nên buông tha. Nam tử bị đàn ong bao vây, nghe thấy âm thanh bên này liền lo lắng, quay đầu lại thì vừa vặn nhìn thấy. Sư muội, mắt hắn như muốn nứt ra, không quan tâm phía sau là gì, kiếm trong tay cứ thế vung tới. Bạch Nguyệt Sơ thừa dịp này mà tránh thoát, Vu Tà chỉ đánh buông nàng ta ra. Ánh mắt Bạch Nguyệt Sơ kinh hãi. Sư huynh! Chỉ vừa mới qua vài giây, nam tử áo trắng kia đã hoa héo tàn. Phía sau xuất hiện một cái đuôi đâm vào sau lưng hắn, gương mặt dần dần tái nhợt. Hòa thượng rũ mắt, hắn định đặt người trong lòng xuống, nhưng cứ nắm chặt tay, rồi sau đó chính mình ngồi xuống, để nàng tựa vào người hắn. Con thú nhỏ nhảy xuống, kêu chít chít, hất bộ ngực nhỏ lên, mở to mắt nhìn xung quanh. Tựa như mỗi lần nói chuyện với hắn, đều phải có cảm giác. Mỗi lần nhìn thấy chủ nhân thổ huyết, nhưng lại không chịu thả nó ra. Nó không giúp được cái gì, nên cảm thấy rất áy náy. Dưới sân mỉm cười, không đả kích sự tích cực của nó, gật nhẹ đầu đáp. Được rồi. Đây là địa bàn của rồng, cho nên sẽ không có ma thú nào dám đến gần. Vài bông hoa rơi xuống, nhỏ nhắn xinh xinh, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Hoa rơi đầy trên mép váy nàng, càng tô điểm thêm, khiến chiếc váy như lấp lánh ánh sao. Hòa thượng ôm người trong ngực, đáy lòng cảm giác thật thỏa mãn. Con rồng đang say ngủ kia, như bị ngứa mũi. Bỗng nhiên nó hắt hơi một cái, một luồng khí nóng phả ra. Nhánh cây phía sau nhẹ nhàng đong đưa, khiến vài cánh hoa lác đác rơi xuống. Hòa thượng ngồi dưới gốc cây khẽ cười. Hắn dịu dàng che chở cho nàng, dựa vào gốc cây truyền Phật quang vào. Linh quang hiện lên, khiến hoa ở trên cây nở rộ, tán cây đung đưa, vang lên tiếng động sàn sạt như một lời cảm ơn. Vài cánh hoa rơi xuống, đáp lên đôi môi của người đang ngủ. Ánh mắt dưới sân nhìn theo vị trí cánh hoa rơi. Làn da tái nhợt như bông tuyết, hàng mi đen dày, giống như hai phiến quạt. Cánh hoa rơi trên môi nàng. Khi nàng nhắm mắt, không còn vẻ mạnh mẽ như trước. Nhìn nàng ngoan ngoãn, thêm chút yếu hoa ớt, giống như một cô gái cần người che chở. Dưới sân cuộn chặt nắm đấm, hắn dịu dàng vén tóc nàng, lấy cánh hoa trên môi nàng xuống. Cánh hoa rất nhỏ, dán chặt trên bờ môi nàng, khiến tay hắn run rẩy khi chạm vào. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi nàng. Dưới sân cầm lấy cánh hoa, nhét chặt vào lòng bàn tay. Hắn nhìn đôi môi khô nứt của người trong lòng mà không chớp mắt. Tinh nhan nhủ vô cùng yên ổn. Như cảm thấy khát, đầu lưỡi vô tình liếm liếm khóe môi rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Hòa thượng cúi đầu niệm Phật, nhịp tim trầm ổn vang lên. Hắn như đang bất động, nhưng gương mặt lại không kiềm chế được mà càng tiến lại gần. Càng lúc càng gần. 20cm, 10cm, 5cm. Đúng lúc này, hàng mi người trong lòng run run, sau đó mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, cả người của dưới sân trở nên cứng đờ. Một giây sau, giới sân lấy lại tinh thần, nhắm mắt rồi lại chắp tay trước ngực. Tinh nhan bật cười, cái dáng vẻ bịt tai trộm chuông này. Hòa thượng không biết phải làm sao, dục vọng nơi đầu mày vẫn chưa tan, trên mặt lại xuất hiện vẻ ngượng ngùng. A-di-đà Phật. Tay hắn gảy chẳng hạt càng nhanh, tinh nhan cười càng thêm tươi, nàng thích nhìn thấy dáng vẻ luống cuống tay chân của hắn. Dáng vẻ dịu dàng ôn hòa đã biến mất, dưới ánh mắt chằm chằm của người trong lòng, dưới sân càng mất tự nhiên. Hắn niệm kinh càng nhanh, màu đỏ trên hai tay bắt đầu lan sang cả gương mặt. Tinh nhan ngắm thật lâu, mãi đến khi người trước mặt không chịu nổi nữa. Bỗng dưng nàng chợt nghĩ đến điều gì đó bèn mở miệng hỏi hắn. Đại hòa thượng, nếu ta rời khỏi thế giới này thì sao? Hòa thượng hơi sửng sốt đáp lại. Ta đi tìm nàng. Giọng nói giống nhau, câu trả lời giống nhau, hình ảnh trước mắt như đang chồng chéo lên nhau. Tinh nhan nghiêng đầu, bâng quơ nói. Ta muốn ăn món canh cá chua cay của chàng làm. A-di-đà Phật. Dưới sân thấy nàng đã buông tha câu hỏi trước đó, hơi hơi thả lòng, sau đó trả lời. Bần tăng đi làm ngay. Tinh nhan cười to, nhìn hắn đã thoải mái hơn bèn hỏi. Dưới sân đại sư, mặt chàng còn nóng không? Vẻ mặt dịu dàng của dưới sân đại sư cứng đờ. Gương mặt lại nóng bừng, hắn niệm Phật. Bần tăng hơi nóng. Nóng? Tinh nhân bỗng mỉm cười. Vậy thì cứ tiếp tục nóng đi. Nàng ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên, hai môi chạm vào nhau, như từng đóa hoa lần lượt hé mở, tựa như sa mạc cần cỗi, gặp được cơn mưa rào, tựa như tia sáng làm bừng sáng cả bầu trời âm u. Cảm giác cháy bỏng, cảm giác bất an, sự chờ đợi trong nháy mắt trào ra, chỉ còn lại dòng suối ngọt ngào truyền khắp cơ thể. Người nhìn đi, nàng ấy ở đây. Vì thế sự chờ đợi, bất an đã không còn quan trọng nữa. Hắn đã chờ được nàng, như thế đã đủ lắm rồi. Hòa thượng nhắm mắt bắt đầu hôn đáp lại, mang theo tình cảm không rời. Cả sự dịu dàng triền miên, cả người hắn tê dại giống như một vũng nước, muốn hòa tan cả trái tim nàng. Ta thích nàng, Nhan Nhan. Ta nghĩ, lúc ta muốn hôn nàng nhất, nàng lại ở ngay trong ngực ta, chính là món quà tốt nhất thế gian này. Ta nguyện dùng tín ngưỡng của mình để đổi lấy. Lúc này, tại một nơi hẻo lánh, sau lưng nam tử áo trắng, mỹ nhân ong đâm đuôi của nó vào lưng hắn, khuôn mặt chậm rãi hiện rõ lên. Sư huynh! Bạch Nguyệt Sơ phóng ra một luồng ánh sáng, bay thẳng đến mỹ nhân ong phía sau lưng hắn. Nam tử áo trắng giật giật khóe môi, như muốn nói gì, lại không còn sức mở miệng. Gương mặt càng trắng bệch, sau đó dần trở nên mơ hồ. Ngoài dự đoán chính là, kiếm quang ngày càng gần, nhưng mỹ nhân ong phía sau không hề nhúc nhích. Ngay lúc mũi kiếm sắp chạm vào nó mới chậm rãi vỗ cánh bay lên, vô cùng uyển chuyển. Trên bụng nó xuất hiện một gương mặt tuấn tú đang nhìn Bạch Nguyệt Sơ. À! Nàng ta bỗng chốc phát điên khuỵu người xuống đất, đẩy Vu Tà ra rồi lật người nam tử kia lại. Khi nàng ta vừa lật qua, bàn tay không ngừng run rẩy. Sư huynh! Gương mặt tuấn tú đã biến mất, mũi miệng đều biến mất, trông vô cùng quỷ dị. Sư huynh! Tất cả rối loạn, tự trách, hối hận, áy náy cuối cùng biến thành nỗi hận. Vu Tà! Nếu không phải tại hắn ta thì sư huynh sẽ không chết. Tại hắn bám lấy nàng, tại sư huynh. Ma tu, đúng là ma tu. Là do nàng ta ngu ngốc ôm hy vọng với hắn, hy vọng hắn sẽ cứu người. Nhưng nàng ta quên rằng ma tu lòng dạ ác độc, là do nàng gặp may, nhưng lại hại chết sư huynh tốt của mình. Mỹ nhân ong bay vòng vòng ngoài kết giới, Bạch Nguyệt Sơ cầm kiếm lên, trên kiếm vẫn còn vết máu. Nàng ta chỉ vào Vu Tà, lạnh lùng cười. Là mắt ta mù. Từ nay về sau, chúng ta không đội trời chung. Nàng vừa dứt lời, thanh kiếm bỗng nhiên phát sáng, mang theo sức mạnh kinh người, chém về phía Vu Tà. Hôm nay, nếu ta sống thì người phải chết. Vu Tà hại chết sư huynh, nàng sẽ kết thúc quá khứ của mình, tiễn hắn theo sau bồi tội sư huynh. Bạch Nguyệt Sơ ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình. Vu Tà định giải thích, lại bị một chưởng đánh tới. Dù kịp thời tránh được thương tổn, nhưng không tránh khỏi hộc máu. Những lời định nói lập tức nuốt xuống, sắc mặt hắn ta trầm xuống, đôi mắt ánh lên sự tàn nhẫn. Được, nàng thật sự muốn giết hắn. Hắn ta là ma tu, từ trước tới nay đều nắm quyền sinh sát trong tay, chỉ vì Bạch Nguyệt Sơ mà phải nhẫn nhịn tính tình của mình. Thế mà bây giờ nàng ta lại muốn giết hắn. Vậy thì không cần phải nể tình, đánh gãy hai chân nàng, giam nàng lại thì nàng sẽ ngoan ngoãn thôi. Đánh một hồi, thành ra đánh nhau thật. Bạch Nguyệt Sơ và Vu Tà là nam nữ chính, cho nên vận khí không ai sánh bằng. Người có thể giết bọn họ chính là đối phương. Bây giờ hai người thực sự ra tay thì phải nói là long trời lở đất. Càng lúc càng xuất hiện nhiều đồ vật quý báu, chỉ mới nghe tên. Bị bọn họ sử dụng trên người đối phương, mãi đến khi không ai chịu nhường ai, có một ma tu lạ lẫm vừa tiến vào tầng tiếp theo xông tới, thì hai người mới nhận ra đây không phải là nơi thích hợp đánh nhau. Thiếu chủ Nguyệt Ma Cung, có cần giúp không? Ma tu kia nhíu mày hỏi Vu Tà. Bạch Nguyệt Sơ lạnh lùng lau đi vết máu bên miệng, quay người rời đi. Bây giờ không phải là lúc giết người, nàng ta sẽ lấy mạng hắn sau. Nếu không tâm ma của nàng ta sẽ bộc phát. Sau khi khuất tầm mắt của ma tu, nàng ta sụi lơ xuống mặt đất, khoanh chân lại, vội vàng vận khí chữa thương. Ở phía bên này, Tinh Nhan dần đắm chìm vào cảm giác thân mật. Nàng hoảng hốt ôm chặt lấy hắn. Tình cảm bùng cháy. Động tác của dưới sân đã không còn ôn nhu mà dần trở nên kịch liệt. Hắn tham lam cướp lấy hơi thở của nàng, dùng sức thăm dò từng ngóc ngách trong miệng của nàng. Thật lâu sau, hai đôi môi quyến luyến tách ra. Tinh Nhan thở dốc, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Nóng không? Hòa thượng dừng lại một chút, cánh môi nhợt nhạt này đã đỏ bừng. Vẻ thần thánh không nhiễm bụi trần bây giờ đã nhuốm màu dục vọng, quyến rũ kinh người. Nóng. Tinh Nhan nép vào ngực hắn nở một nụ cười. Chàng dừng lại làm gì vậy? Hai người thân thiết một lát, nàng lại quay sang chủ đề chính. Đây là tầng thứ bảy, theo lý thuyết hắn có thể trực tiếp lên tầng tiếp theo. Giới dân dịu dàng xoa đầu nàng. Chờ người. Tinh Nhan nhìn con rồng đang ngủ, đến thổi bong bóng đằng kia. Nàng suy nghĩ một lát liền hiểu ra hắn đang lo lắng chuyện gì. Ta không sao đâu, cùng đi nào. Giới dân dừng tay lại. Không cần đâu, để Bần Tăng. Nàng tỉnh lại thì hắn cũng không còn lo gì, không nên mất thời gian ở chỗ này. Chỉ cần nàng lui xa một chút là được, không cần phải ra tay làm gì. Tinh Nhan biết hắn đang lo lắng cho nàng. Sao? Không tin ta ư? Nhưng lo lắng là chuyện xuất phát từ hai phía, nàng cũng lo cho hắn. Long tộc không thể khinh thường, hắn đi một mình thì sẽ bị thương. Ta đã quen rồi, bị thương chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trên người nàng lúc nào cũng là chuyện nhỏ. Hòa thượng cúi đầu mở miệng nói. Không được. Quen rồi sẽ không thấy đau đúng không? Có chứ. Rõ ràng là người lúc nào cũng nghe lời nàng. Nhưng trong chuyện này, hắn lại rất kiên trì. Dù nàng nói thế nào thì hắn vẫn không thay đổi. Cuối cùng người nhượng bộ lại chính là Tinh Nhan hay tùy hứng. Được thôi. Nàng còn có rất nhiều bùa chú, có thể giúp đỡ từ xa. Giới sân nói không sai, hắn có thể đối phó với con rồng con này, chỉ là phải dùng toàn lực đối phó. Ngay từ đầu Tinh Nhan đã chăm chú theo dõi trận đấu, xem một hồi nàng mới nhận ra mình không cần lo lắng. Đến cuối cùng, Tinh Nhan cong cong đôi mắt, trong đầu nàng bây giờ chỉ còn lại bóng lưng sáng chói kia. Đáng tiếc, có điểm không đúng. Nàng dẹp chuyện này ra sau đầu. Tinh Nhan bước tới, kéo giới sân đi vào truyền tống trận, chỉ hoa văn hình rồng trên tràng hạt của hắn rồi hỏi. Linh thú. Ấu lông này chính là phần thưởng từ tầng thứ 7 lên tầng thứ 8. Khi thu phục sẽ có khế ước, cho nên bây giờ nó đã thuộc về giới sân. Dù vẫn chưa ký khế ước, nhưng nó đã cam tâm tình nguyện cuộn tròn trên tràng hạt. Giới sân dịu dàng trả lời. Ừ. Sau khi bọn họ tiến vào tầng thứ 8, thì mãi lâu sau mới có người tiến vào. Thế giới bên ngoài, thời gian cứ thế trôi qua. Tầng thứ 8 của cửu trọng tháp đã sáng lên. Ma tu và đạo tu vốn không đội trời chung. Nhưng lúc này mọi người lại cùng nhau ngóng xem ai đã lên tầng thứ 8. Có người đã lên tầng thứ 8, không biết sẽ là ai. Tưởng như rất lâu, nhưng lại rất nhanh. Cửu trọng tháp phát ra ánh sáng chói mắt. Trong nháy mắt, ở đây lại xuất hiện thêm vài người. Cũng không nhiều lắm, chưa đến 30 người, bao gồm cả 10 người đã bị loại trước tầng thứ 3. Sau khi đi ra, có người không chống đỡ nổi, khuỵu xuống đất, vô cùng chật vật. Có người như mới vừa cõi chết trở về, có người ảo não tự trách mình quá chậm chạp. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng khí tức hoặc ít hoặc đều tăng lên. Mọi người bắt đầu chạy đến tìm xem có người quen của mình hay không. Trưởng lão đồng hành cũng bước đến, dùng thần thức tra xét thử. Trưởng lão Tinh Ma Cung nhíu chặt chân mày. Chủ trì Phạn Thiên Cung cúi đầu niệm kinh. Mấy trưởng lão khác vẻ mặt đều khó coi. Mọi người đều biết, những người chưa rời khỏi, ngoại trừ người chiến thắng cuối cùng thì toàn bộ sẽ chôn thân trong đấy. Bạch Nguyệt Sơ đi đến trước mặt trưởng lão của mình, bất lực nhíu mày. Bọn con gặp mỹ nhân ong. Trưởng lão thở dài, khoát tay bảo nàng đi trị thương. Thật ra mọi người đều chuẩn bị tâm lý. Đã vào cửu trọng tháp, nếu có thể còn sống thì sẽ có tiến bộ. Miếng bánh ngon như thế lại không có nguy hiểm chứ. Đúng thật là bên trong nguy hiểm rình rập khắp nơi. Nam tử áo trắng là thiên tài khó gặp. Mất đi hắn, bọn họ sao có thể không đau lòng. Nhưng người tu tiên phải tranh mệnh với trời, lẻ loi trơ trọi. Hai điều này ai cũng hiểu rõ, cho nên chỉ dám thở dài một tiếng. Cái sân nhỏ im lặng trở lại. Lúc này không ai rời đi, chỉ lặng yên chờ kết quả cuối cùng. Trong thoáng chốc, trong cửu trọng tháp đột nhiên phát ra tiếng nhạc, mang theo kim quang giải khắp cả tòa tháp, kéo dài từ đỉnh tháp đến tận trước mặt. Bên trong xuất hiện hai bóng người. Một nam một nữ, một dịu dàng một nam tính, một người là hòa thượng, một người là ma đầu. Hai người. Dù là người tu tiên cũng hoang mang trong lòng. Làm sao lại là hai người? Hai người trên cầu không hề quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh. chậm rãi bước xuống, dáng vẻ vô cùng ăn ý, dường như có bóng dáng của Phượng Hoàng bay vòng quanh, cất lên tiếng hót động lòng người. Giờ phút này, trong đầu mọi người đều lóe lên một suy nghĩ, bầu không khí thế này giống như là nghi thức song tu. Ngay lập tức, bọn họ vội vàng lắc đầu, không dám nghĩ tới nữa. Đúng là suy nghĩ nhiều. Nguyên bao của Hợp Hoan Cung là người biết chuyện nên chỉ cười khổ một tiếng. Mọi người không suy nghĩ nhiều đâu, là thật đó. Nàng ta bị thương khá nặng nhưng lại vờ như không có chuyện gì xung quanh, ngay lập tức dừng lại một chỗ. Chỗ kia chính là Vu Tà. Sau khi hai người đi xuống, Cửu Trọng Tháp dần dần biến mất. Vài giây sau, chỉ còn lại ánh sáng lập lòe. Trước mắt mọi người bỗng chốc tối sầm lại. Trong nháy mắt, bỗng nhiên có hai luồng sáng đen và trắng mang theo sức mạnh không thể khống chế phóng thẳng đến hai người. Toàn thân Tinh Nhan run lên, chỉ cảm thấy không khí xung quanh như bị khóa chặt, muốn động đậy cũng khó, tựa như chỉ sau một cái chớp mắt sẽ bị tiêu diệt. Ngay lúc này, trưởng lão hai bên chạy tới ngăn trước bọn họ đánh tan nó. Trước mặt sáng bừng lên, sân nhỏ đã thay đổi. Y muốn tập kích được che giấu bởi vẻ ngoài bình tĩnh. Mọi người ra vẻ nghiêm túc, không nhìn ra là ai đã ra tay. Tựa như mọi người đều tuân thủ quy tắc, không được ra tay tại đây. Không chờ bọn họ quan sát xung quanh, phía chân trời đột nhiên rung chuyển. Một tia sét như muốn xé tan bầu trời đánh xuống. Vân kiếp cuồn cuộn kéo đến. Cửu Trọng Tháp là không gian độc lập, lên cấp ở bên trong sẽ không có lôi kiếp. Sau khi ra ngoài thì lôi kiếp mới xuất hiện. Mọi người nhìn sang thì thấy có vài người ngồi xếp hàng bằng, rồi thấy trưởng lão của họ phất tay áo một cái, ôm lấy người biến mất. Vân kiếp trên trời cũng biến theo trong những người kia. Tinh Nhan và dưới sân đều tách ra. Vào lúc này hai người biết rõ, chỉ có ở cùng trưởng lão mới có thể đảm bảo sự an toàn cho bọn họ. Hai người đang vượt hóa thần kiếp. Mặc dù hai người họ đang là Nguyên Anh, nhưng mỗi lần vượt được một tầng đều có phần thưởng. Quan trọng là tầng cuối cùng của Cửu Trọng Tháp, ngoại trừ được thưởng công pháp, còn có thể đổi lấy thành quả. Thánh quả có quan hệ sâu sắc với việc nâng cấp tu vi và thiên phú. Thiên phú của hai người là độc nhất vô nhị, cộng thêm nhiều nguyên nhân khiến tu vi của hai người vượt cấp. Tu vi của dưới sân sau khi vượt qua Cửu Trọng Tháp đã đến hóa thần trung kỳ. Độ kiếp từ Nguyên Anh lên hóa thần không có gì khó. Tinh Nhan thì hơi khó khăn một chút, nhưng cũng đã vượt qua. 10 năm sau đó, Tinh Nhan, Giới Sân, Bạch Nguyệt Sơ và Vô Tà đều bế quan để củng cố tu vi bản thân. Suốt 10 năm, chuyện của Cửu Trọng Tháp lần này đã được lưu truyền khắp thiên hạ. Thanh danh của Tinh Nhan và Giới Sân trở nên nổi như cồn, nhanh chóng trở thành nhân vật tiêu biểu của ma đạo và chính đạo. Giới Sân đã xuất quan, nhưng Tinh Nhan vẫn chưa. Hắn để lại tin cho nàng, rồi bắt đầu đi tìm tin tức về sừng của Hắc Linh Tê. Trong phòng bế quan, người nọ từ từ mở mắt ra. 10 năm, tu vi sau khi lên hóa thần sơ kỳ đã được củng cố, thậm chí đã lên được mức cao nhất của sơ kỳ. Chỉ cần cố gắng một chút là có thể đạt được hóa thần trung kỳ. Tinh Nhan lấy ra một cái hộp bằng ngọc, hương thơm thấm đậm lòng người bắt đầu tỏa ra. Bên trong là một viên nhỏ màu lục sắc, sáng lấp lánh giống như ngọc. Đây chính là thánh quả. Vừa ngậm vào miệng đã tan ra. Một cỗ sức mạnh to lớn nhưng lại vô cùng dịu dàng, từ trong thánh quả tuôn ra đi thẳng xuống đan điển, hòa tan vào ma lực của nàng, như có từng đợt sóng cuồn cuộn dâng lên, đánh ầm vào cánh cửa đang đóng chặt kia. Linh thạch và ma thạch dưới chân dần dần mất đi ánh sáng, biến thành một hòn đá bình thường. Bọt sóng trong đan điền càng lúc càng lớn. Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa đóng chặt kia vỡ ra một lỗ hổng. Có ánh sáng truyền tới, vừa đặt chân như đang bước vào một vùng đất mới, toàn thân nhẹ nhõm. Tinh Nhan mở mắt ra, đôi mắt bừng sáng. Nàng nhanh chóng bố trí tụ linh trận, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu củng cố tu vi trung kỳ của mình. Loáng một cái đã 5 năm trôi qua, Tinh Nhan xuất quan, dưới sân đi tìm tin tức về sừng Hắc Linh Tê, đúng lúc quay về. Nghe nói có người nhìn thấy khoáng thạch thiên vực ở rừng Thiên Hải. Hắc Linh Tê sẽ bài tiết ra một loại chất này sẽ làm cho chất lượng của khoáng thạch thiên vực tăng lên. Bình thường nếu không có hắc linh tê thì ít khi có khoáng thạch thiên vực cao cấp. Nếu xuất hiện khoáng thạch thì sẽ có loại cao cấp. Tỷ lệ tìm được tung tích của hắc linh tê sẽ cao hơn. Tinh Nhan bước lên phi thuyền của hắn vô cùng tự nhiên. Nàng hôn lên khóe môi của hắn. Chúng ta đi thôi. Ừ, đây chỉ là một tin tức, không hề có bản đồ. Rừng thiên hải rộng lớn, nguy hiểm rình rập, đường đi lại vô cùng khó khăn. Vào một ngày nọ, bọn họ không biết đã đến nơi nào. Vừa bước vào, vùng đất bằng phẳng trước mặt bỗng chốc biến thành một sơn cốc. Trong sơn cốc, gốc cây che lấp cả bầu trời. Lá cây có hình trái tim, quả trên cây trông rất quen mắt, tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng. Phía dưới cây, một người đàn ông hai mắt đỏ bừng ấn chặt một nữ nhân dưới gốc cây, đôi tay đặt bên eo nàng hiện lên cả gân xanh. Hắn ta hung tợn như dã thú, mất hết lý trí. Nữ nhân bị đặt dưới thân lẽ ra phải khóc lóc dãy dụa, nhưng nàng ta chỉ chỉnh lại tư thế, vẻ mặt tràn ngập xuân tình, đắm chìm trong hưởng thụ. Là Vu Tà và Nguyên Ba. Tinh Nhan nhìn sang hòa thượng bên cạnh, cứ nghĩ hắn sẽ ngại ngùng, nhưng không hề. Hắn nhìn hai người kia giống như đang nhìn hai xác chết. Khi hắn phát hiện ra nàng đang nhìn hắn, liền nở nụ cười dịu dàng. Sao vậy? Tinh Nhan kéo hắn lùi ra sau. Không có gì. Lúc đi ra thì phát hiện Bạch Nguyệt Sơ đáng lẽ phải xuất hiện lại đang chậm chậm bay về hướng sơn cốc. Nàng nghĩ đến Vu Tà và Nguyên Ba. Hình như Bạch Nguyệt Sơ đã chậm một bước. Tinh Nhan nhíu mày. Chỉ nhìn thoáng qua rồi kéo dưới sân rời khỏi đây. Bây giờ nàng và Bạch Nguyệt Sơ không cùng đẳng cấp nên không cần để ý nàng ta. Chuyện quan trọng bây giờ chính là phải tìm được sừng hắc linh tê. Chưa rời đi được bao xa, Tinh Nhan bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nóng hừng hực. Là tình quả. Tinh Nhan chợt hiểu ra, quay đầu nhìn vị hòa thượng cấm dục bên cạnh mình. Đột nhiên nàng nhớ đến dáng người rắn chắc cuộn như đồng của hắn. Ngọn lửa trong cơ thể như bừng cháy. Nàng liếm liếm môi. Đại hòa thượng, xong tu đi. Nhịn cái gì mà nhịn? Nàng ngủ với nam nhân của nàng là chuyện bình thường. Gương mặt nghiêm túc của đại hòa thượng bỗng chốc cứng đờ. Chẳng hạt rơi đầy đất. Hắn đưa tay ôm lấy eo nàng. Được. Tắt đèn. Chớp mắt đã trôi qua 3 tháng. Trong một sơn động ở rừng thiên hải, bỗng chốc phát ra ánh sáng mãnh liệt. Bên vách đá, đôi chân trắng nõn ôm chặt lấy cái eo cường tráng, mập mờ triền miên. Đúng lúc này, trên cơ thể hai người như xuất hiện một dòng suối, bắt đầu hấp thu linh khí và ma khí, cùng nhau luyện cấp. Sau khi xong tu, Tinh Nhan có vẻ hơi mệt mỏi, cũng không vội vã tìm kiếm sừng hắc linh tê nữa. Không có chuyện gì thì đi ngắm cảnh, hái hoa bắt bướm, làm vài chuyện vui vẻ như xong tu, không lo lắng muộn phiền. Có người mình yêu ở bên cạnh là một chuyện ngọt ngào biết bao. Hai người ở trong thiên hải 10 năm mới tìm được vị trí của khoáng thạch thiên vực. Sừng hắc linh tê đã đạt được. Tinh Nhan nhìn 9 loại dược liệu trước mắt nở một nụ cười. Cùng lúc đó, toàn thế giới bùng nổ tin tức. Chân ma nằm trong cơ thể của thiếu chủ Tinh Ma Cung. Mọi người đều trở nên vô cùng xôn xao. Tin tức này chưa biết là thật hay giả, nhưng đây chính là một quả bom ném thẳng vào mọi người. Dù không biết là bom thật hay bom giả, nhưng ai nấy đều rất căng thẳng, lo sợ tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Lực uy hiếp của chân ma quá lớn, mọi người không dám lơ là. Tin tức ngày một truyền đi xa, người bên đạo tu giống như những cơn sóng ngầm dưới mặt hồ yên ả. Chỉ cần một sợi rơm thôi cũng đủ để bốc cháy. Sự việc cứ thế mà lan truyền đi khắp nơi. Về sau, có một người mặc áo đen tiến vào thiên hạ đệ nhất lâu. Thiên hạ đệ nhất lâu được xem là trung tâm thu thập tin tức của thế giới tu tiên. Tin tức bọn họ cung cấp rất cao cấp. Thế lực của bọn họ ẩn núp trong bóng tối. Nếu bàn về chuyện cung cấp tin tức, thì khó ai vượt mặt được thiên hạ đệ nhất lâu. Người mặc áo đen rảo bước tới, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng. Tiểu nhị đang định tiến lên chào đón bèn khựng lại, hít sâu một hơi. Nụ cười trên môi càng thêm nhiệt tình. Ở một góc khuất, có một người im lặng lùi lại. Vài giây sau, lại có một người đàn ông trung niên từ trên lầu bước xuống. Tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm rồi lui xuống. Người đàn ông trung niên cung kính đáp. Mời đại nhân lên lầu. Tùy tiện thăm dò thần thức là một chuyện vô lễ, có thể coi là một sự khiêu khích. Hắn ta sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như thế. Nhưng không thăm dò thần thức, hắn ta không cảm nhận được tu vi của người trước mặt này, chỉ có thể cung kính xưng một tiếng, đại nhân. Lên lầu rồi hắn mới hỏi, không biết đại nhân cần gì? Người áo đen cất tiếng khàn khàn. Bán tin tức. Sau khi người nọ bước ra ngoài, chỉ trong tích tắc, tin tức từ thiên hạ đệ nhất lâu truyền ra khắp thế giới Vân Thủy. Chân ma đúng thật là đang trên người thiếu chủ Tinh Ma Cung. Đã kiểm chứng, tin tức chính xác 80%. Như một sợi rơm đè chết con lạc đà, mặt hồ tưởng chừng như lặng sóng, giờ đây hoàn toàn biến mất. Lăng Thiên Môn, truyền tống trận xuất hiện liên tiếp, người từ bên trong không ngừng bước ra. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, những người có tiếng trong đạo môn đã xuất hiện đầy đủ. Có thể nhận ra, từ lúc tin tức này xuất hiện đến giờ, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tin tức bây giờ còn chưa biết thật hay giả, chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Một người chậm rãi nói. Lão Phu không đồng ý. Một ông lão vẻ mặt nghiêm túc đáp. Chờ đến khi chân ma xuất hiện thì đã quá trễ rồi. Thà giết lầm, chứ không được bỏ sót. Chân ma mang nguy hiểm đến mọi người. Đến lúc đó, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán không phải là chuyện đùa. Vì thiên hạ thái bình, Lão Phu đành phải làm kẻ ác một lần. Một người phụ nữ lạnh lùng cười nói. Ta không đồng ý. Chân ma còn trong cơ thể người chính là lúc nó yếu nhất, có khả năng bị tiêu diệt lớn nhất. Tại sao trong cơ thể có chứa những thứ không tốt đều phải bị tiêu diệt? Giống như đệ đệ của nàng ta, rõ ràng vì cứu đạo tu mới phải hấp thu ma khí. Cơ thể bị ma chủng xâm nhập mà bị mọi người xa lánh, thậm chí không thể quay về tông môn. Mọi người đều biết chuyện cũ của người phụ nữ này nên chỉ lắc đầu rồi tiếp tục bàn bạc. Ngày mà chân ma xuất thế sinh linh đồ thán, chúng ta không thể mạo hiểm, vì thế giới này nên chỉ có thể hy sinh Quý Tinh Nhan. Quý Tinh Nhan vốn dĩ là ma tu, chúng ta làm nhiệm vụ trảm yêu trừ ma cũng coi như là làm công đức. Chủ trì Phạm Thiên, cung niệm Phật, A-di-đà Phật, phong ấn cuối cùng có khả năng phá giải, chi bằng để Phạm Thiên Cung giám sát Quý Thí Chủ. Nếu Quý Thí Chủ có thể tiêu diệt được chân ma thì tốt. Nếu không thể, thì Bần Tăng sẽ tự tay phong ấn nàng. Mọi người suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Có người lắc đầu. Quá mạo hiểm, uy lực của chân ma. Mỗi người đều một ý kiến, cuối cùng quyết định tìm Quý Tinh Nhan, tiêu diệt mối nguy hiểm. Người phụ nữ kia cười lạnh. Đã vậy, ta sẽ không tham gia. Nàng ta không đứng về phía Tinh Nhan, nhưng mấy người này ra vẻ cao cao tại thượng, nghĩ mình không phải là phạm nhân, bắt đầu bày ra vẻ làm người tốt, rồi thay người khác quyết định. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà chỉ vì một câu nói của bọn họ mà người khác phải hy sinh? Rõ ràng tình huống kia có khả năng không xảy ra. Chỉ vì một khả năng nho nhỏ mà lựa chọn hy sinh người khác. Sinh linh đổ thán gì chứ? Chẳng qua là giữa sinh mạng của mình và người khác thì chọn tự cứu lấy mình mà thôi. Người không đồng ý là thiểu số phải phục tùng đa số. Cuối cùng, mọi người bắt đầu xuống núi đi tìm tin tức của Quý Tinh Nhan. Ở một dãy núi nào đó, vị hòa thượng bỏ dược liệu theo thứ tự vào một cái đỉnh lớn. Trong đỉnh bốc hơi nóng ủng ục, đến khi dược liệu bên trong biến thành màu đỏ cam. Lúc này có một người mặc áo đen đi tới. Dưới sân nắm chặt tay người vừa mới đến. Nhan nhác. Tinh Nhan duỗi tay đặt lên môi hắn, rõ ràng không để hắn nói tiếp. Nàng cởi áo bào đen ra. Ngày nào cũng phải gặp cái này. Đang nói thì thân hình nàng lóe sáng, đi vào trong đỉnh lớn. Con đường trường sinh vốn gian nan khốn khổ, dòng nước thuốc màu cam tràn qua ngực nàng. Trong nháy mắt, nước thuốc ủng ục sôi trào. Tất cả tinh hoa của dược liệu đều dồn vào cơ thể nàng. Nháy mắt, linh hồn như bị thiêu đốt. Vẻ mặt vốn dĩ rất bình tĩnh, chẳng mấy chốc co rúm lại. Nhan nhan, Nhan Nhan. Cảm giác thật quen thuộc. Tinh Nhan cảm giác có một cỗ sức mạnh truyền đến lòng bàn tay. Đầu óc nàng trống rỗng. Trong sơn động tối đen, nàng run rẩy kêu lên. Đảo mắt đã qua nửa năm. Thuốc trong đỉnh lớn đã dần dần phai màu. Nếu nhìn kỹ mới phát hiện màu cam nhạt nhạt bên trong. sắc mặt người trong đỉnh càng ngày càng tái nhợt, nhưng khí thế ngày càng mạnh mẽ. Mắt thấy đã đến điểm giới hạn. Nhan Nhan, giọng nói dịu dàng trở nên khan khản, giống như một ông lão gần đất xa trời, nhưng sức mạnh trên cánh tay đang nắm chặt kia lại mạnh mẽ khó tin. Giới Sơn kiểm tra linh lực của Tinh Nhan, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đang nhíu chặt kia, dịu dàng che chở nàng. Ngay sau đó hắn đứng dậy, mặc áo choàng đen, rồi đến Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu. Trong nửa năm này, đạo tu phát điên vì Tinh Nhan. Đáng tiếc nàng ẩn nấp quá giỏi, bọn họ tìm kiếm đến sốt ruột. Lần này đã có tin tức về hành tung của nàng, ai nấy đều thở dài một hơi. Nam tử áo trắng chắp tay. Trưởng môn, đệ tử đã thăm dò, bên trong núi xuất hiện ma khí của chân ma, đúng là của Quý Tinh Nhan. Ừ. Một vị đại năng ngồi trong gật đầu, vị trưởng môn kia nhanh chóng quyết định. Để tránh gặp trở ngại, mọi người cần phải lên đường ngay. Hắn nói chính là các đệ tử thân tín của bọn họ, trưởng lão hoặc là những đệ tử xuất sắc. Bao nhiêu năm rồi, người thấp nhất cũng được nguyên anh, còn có 4 người đặt hóa thần. Bọn họ cho rằng, 4 người hóa thần cộng thêm bao nhiêu đây nguyên anh nữa thì chắc chắn sẽ tóm gọn được Tinh Nhan. Chân ma đáng sợ, nhưng nó vẫn chưa xuất thế. Cùng lắm thì chỉ xuất ra một ít ma khí của chân ma mà thôi. Chỉ cần không đánh vỡ tức thể thì sẽ không sao. Chi bằng để mấy người này đi rèn luyện một chút. Nhưng bọn họ không ngờ, mấy người này một đi không trở về. Bọn họ trơ mắt nhìn từng cái hột đang lần lượt tắt ngúm. Mấy vị đại năng trợn mắt, những người này đều là tâm phúc của bọn họ, đã bồi dưỡng nhiều năm như thế, sao không đau lòng cho được. Bấy giờ, bọn họ mới nhận ra, chân ma không hề dễ dàng tiêu diệt như cái cách mà bọn họ đã nghĩ. Chúng ta tự mình đi. Cuối cùng bọn họ quyết định, bọn họ đã đạt đến kỳ đại thừa nên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Trong sơn động, ngọn núi này đã bị bao vây. Rất nhiều tu sĩ đang bay vòng vòng trên không trung, đứng phía sau mấy vị đại năng. Các vị đại năng đứng một góc, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú xuống chỗ hang động đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Bọn họ vẫn chưa vội vàng hành động. Mấy vị hòa thượng bên Phạm Thiên Cung nhìn tình hình phía dưới, bắt đầu niệm Phật. Có tu sĩ am hiểu phù chú và trận pháp bước ra quan sát trận pháp bên dưới. Hoành sơn tung thủy, trái kim phải hỏa, bát quái ngũ hoàn giao nhau. Đây là ngũ kim lưu hỏa trận. Chính nó, không sai. Mọi người nhìn lại, có mấy người bắt đầu bàn bạc. Ngũ kim lưu hỏa trận, không có người bảo vệ, rất dễ đánh vỡ, chỉ cần cố gắng một chút là được. Lấy được đáp án, một vị đại thừa tôn gia đưa tay ra tung một trường xuống phía dưới. Động tác tuy nhẹ nhàng, nhưng khí thế như muốn nghiền nát bầu trời. Mấy người đứng phía sau đều lùi ra xa. Ngay lúc trường kia đánh xuống, dòng suối ở giữa như có tinh linh. Cảnh sắc chợt biến đổi, có một lớp màng trong suốt dần dần xuất hiện. Trông yếu ớt như thế, nhưng khi trường kia vừa chạm đến, lại chỉ có thể khiến cái màng ấy lay động vài cái. Không được. Người vừa mới bảo đấy là ngũ kim lưu hỏa trận, đột nhiên trừng to mắt, kinh hãi nói. Đây là cửu diệu tuyệt sát trận. Tia sáng cửu diệu, chạm vào sẽ chết. Hắn vừa dứt lời, trên trời như có ánh sáng chiếu xuống vô cùng chói mắt, mang theo sấm vang chớp giật đánh lên người vị đại năng kia. Trong nháy mắt, vị kia phun ra một ngụm máu. Có người đang kiểm soát trận. Vị pháp sư kia toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Y như lời hắn ta nói, từng luồng sáng hiện lên, mỗi một lần hiện lên liền có dòng máu chảy xuống. Không hổ danh là đại năng, bọn họ nhanh chóng bảo vệ người phía sau. Nếu không phải là thân tín của mình thì không thèm để ý tới. Pháp sư kia như mất hết sức lực, trợn tròn mắt nhìn. Càng nhìn kỹ, càng ngửi thấy một mùi máu tươi gay gắt như bùa đòi mạng. Nơi đó, hắn ta đã nhìn ra, mừng rỡ như điên hét lên. Đại năng phản ứng rất nhanh, hầu như không cần quan sát, đã ra tay ngay. A-di-đà Phật. Một giọng nói vang lên, đại trận của đại năng thất bại, từ bên trong núi xuất hiện một bóng người. Mấy người Phạm Thiên Cung từ xa ngẩng đầu lên, bóng người hiện lên rõ ràng. Người kia cúi đầu chắp tay niệm Phật, hờ hững đáp. Thí chủ, có lễ. là giới sân. Phạm Thiên Cung, giới sân. Mọi người trừng to mắt, không dám tin, nhìn gương mặt ôn hòa của vị hòa thượng. Là giới sân, lòng dạ từ bi, luôn chẳng yêu trừ ma trong truyền thuyết. Là giới sân của Phật tu, mang lòng phổ độ chúng sinh. Không ai ngờ lại có thể nhìn thấy hắn vào lúc này. Cũng không ai ngờ hắn sẽ xuất hiện như thế. Giới sân. Sư thúc tổ. Mọi người của Phạm Thiên Cung lấy lại tinh thần, không dám tin chạy đến. Giới sân đứng trên ngọn núi, làn gió nhẹ nhàng thổi bay tăng bào của hắn. Nét mặt thiện lương dịu dàng khiến mọi người ở đây nảy sinh cảm giác tự ti. Hắn mỉm cười, dịu dàng chào hỏi. Trụ trì, Văn Đạt. Đẹp đến say lòng, nhưng mùi máu tươi phảng phất trong không khí đã khẳng định một sự thật khó chấp nhận. Mọi người hoàn hồn, lửa giận công tâm. Chỉ vì một kỹ nữ, Quý Tinh. Chưa dứt lời, đã thấy kim quang hiện lên. Người đàn ông vừa mới mở miệng, mắng đã biến sắc, hét lên thảm thiết, bùm một phát biến thành một cơn mưa máu. Tiểu hòa thượng trừng to mắt, bờ môi run rẩy nhìn người đang đối lập với cả thế giới kia, hét lên. Sư thúc tổ! Cậu không hiểu, vì sao lại? Hắn không phải có lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh hay sao? Người vừa mới giết người chắp tay niệm Phật, tựa như chỉ vừa uống xong một chén trà. Hắn vẫn hở hững như trước, nhưng nghĩ đến điều gì? Ánh sáng trong đôi mắt bừng lên đầy dịu dàng, khiến người khác chỉ muốn sa chân vào đó. Bởi vì nàng là chúng sinh của ta. Tiếng thét thê lương quanh quẩn bên tai, mùi máu tràn ngập trong không khí. Câu trả lời của hắn dịu dàng là thế, nhưng lại không thể khiến mọi người bình tĩnh lại được. Bầu không khí bỗng chốc sôi trào, mọi người bắt đầu ồn ào. Hắn điên rồi, hắn là ma đầu, hắn dám giết người. Mọi người đều biết rõ uy lực của cửu diệu tuyệt sát trận. Mấy vị tôn giả đại thừa cũng ra tay. Mấy chiêu thức hủy diệt thiên địa cùng đánh xuống ngọn núi kia. Linh quang ngày càng đến gần, nhưng giới sân vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Vài người nhẹ nhàng thở ra. Trận pháp sư mỉm cười, nhìn vị hòa thượng đang bình tĩnh kia. Lại nhìn kỹ một chút thì bỗng nhiên phát hiện bên cạnh hắn xuất hiện phù văn màu vàng. Hắn ta cảm thấy có cảm giác lạnh lẽo từ sóng lưng truyền thẳng lên trên khiến da đầu tê dại. Tránh ra, nhất định phải tránh ra. Hắn ta toát cả mồ hôi lạnh. Ngay lúc đó, một vị đại năng thét lên. Tất cả tránh ra. Đó là hiến tế phù. Đánh đổi bằng tuổi thọ, đốt cháy cả linh hồn. Đó chính là thần phù bị thất truyền trong truyền thuyết. Vị tôn giả vừa dứt lời, phù văn khiến mọi người run sợ dần dần hiện rõ dưới chân của giới sân. Hiến tế. Cái tên này ý nghĩa quá rõ ràng. Đám người vội vàng nhìn sang bên kia, kinh hãi khi nhìn khí thế trên người giới sân tăng một cách chóng mặt. Ánh sáng phát ra từ cửu diệu tuyệt sát trận ngày càng chói mắt. Chỉ trong chốc lát khiến người khác không thở nổi. Mấy vị tôn giả không thèm nương tay nữa. Ai nấy đều nghiêm mặt, lấy pháp khí ra, quyết ngăn cản không cho hắn hoàn thành thiến tế. Một người ở kỳ đại thừa điều khiển cửu diệu tuyệt sát trận, không thể khinh thường. Nhưng giới sân đã dám làm thì hắn ắt có niềm tin. Mấy đạo linh quang như muốn ép chặt bầu không khí, không ngừng rơi xuống, như muốn ép hắn thành bụi phấn. Giới sân nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên mỗi một nụ cười, mỗi một cái nhăn mày của tinh nhan. Hắn chậm rãi bày trận. Kim quang bay lên, va chạm với luồng sức mạnh ở phía trên. Mấy trăm năm trước, thế giới của hắn chỉ là một mảnh đất hoang vu, nhàm chán. Đến khi gặp nàng, thế giới của hắn mới bừng sáng, như đêm đen có được cả bầu trời sao. Thế giới hoang vu bỗng chốc nở đầy hoa. Hai sức mạnh va chạm vào nhau, thời gian như ngừng lại, vị trí ấy bắt đầu đổ sụp. Ầm một tiếng, kim quang đột nhiên vỡ vụn, linh quang tạo thành tứ pháp bảo xuyên thấu qua kim quang, đánh thẳng vào đại trận. Đại trận lung lay, chậm rãi mở đi. Không được! Tôn giả chưa kịp vui mừng, bỗng nhiên có một vị đại năng hét lên. Người dám! À! Cứu mạng! Mấy người được đại năng che chở phía sau, bỗng chốc nổ tung, thịt nát xương tan. Thực ra, kim quang không hề biến mất. Ngay lúc các đại năng buông lỏng cảnh giác thì nó vỡ ra một cách sức mạnh đánh vào người được bảo vệ phía sau. Chỉ trong chốc lát, nơi đây đã thành địa ngục. Hòa thượng đứng trong trận pháp, phun một ngụm máu. Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng như vỡ ra. Tu vi của hắn không ngừng dâng cao, thân thể cũng không ngừng tái tạo, đau đến chết đi sống lại. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông mà không hề biến sắc, giống như chỉ đang nhìn cảnh núi non bình thường. Cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào, hắn lại tiếp tục bày trận. Nếu thế giới phụ nàng, hắn sẽ hủy diệt thế giới. Mấy vị đại năng thấy thân tín mình hy sinh thì nổi giận đùng đùng, khí thế tăng gấp 10 lần. Nơi đây kinh thiên động địa, cách đó ngàn dặm, vẫn là sơ băng địa liệt. Dưới sân cưỡng ép nâng cao tu vi của mình, nhưng hắn không phải là đại thừa chân chính. Người ta nói, dưới mắt đại thừa, mọi người đều là con kiến không phải nói giỡn. Những người đạt được trình độ đại thừa, mỗi một cử chỉ của họ cũng mang theo sức mạnh kinh người. Dù hắn có tiếp tục cửu diệu tuyệt sát trận, thì cùng lắm chỉ ngang sức với bọn họ, chứ không thể nào giết chết bọn họ được. Sắc mặt hòa thượng càng lúc càng kém, nhưng động tác vẫn ung dung. Mỗi một lần kim quang hiện lên đều xuất hiện mưa máu. Dòng suối gần đó đã dần dần biến thành màu đỏ. Những người đến đây không ngờ rằng cục diện sẽ thảm khốc như thế, nhưng không hề nghĩ rằng bọn họ một đi không trở lại. Sắc mặt mấy tôn giả đại thừa ngày càng khó coi. Người bên dưới đúng là một gã điên. Mỗi lần hắn liều mạng bị thương cũng muốn giết mấy người sau lưng bọn họ. Hai bên tu vi ngang nhau, nhưng gã phía dưới không thèm quan tâm điều gì khiến bọn họ không thể ngăn cản. Lão tổ tông cứu mạng. Mắt nhìn đệ tử của mình chết thê thảm, một tôn giả đại thừa đỏ bừng mắt, nhịn không được hét lão lên. Ở mi tâm đột nhiên hiện ra một lĩnh vực. Lĩnh vực vừa xuất hiện, bầu không khí bỗng chốc ngưng trệ. Sở dĩ đại thừa khác biệt là do có thể tạo lĩnh vực. Nó cũng có một quy tắc nho nhỏ, chính là lĩnh vực không thể nào chống lại nó. Nhưng lĩnh vực thật ra rất yếu ớt, hơn nữa là khi phi thăng sẽ cần đến nó, cho nên rất ít lão đại tổ thừa mạo hiểm sử dụng nó. Trận pháp ánh vàng chống cự được thêm vài giây, bỗng nhiên phóng ra ánh sáng rồi nổ tung. Hòa thượng hộc máu, cảnh sắc bên dưới như bị bay màu. Vị tôn giả kia vội vàng thu lĩnh vực lại, giận dữ ném ra một tia lửa. Hòa thượng chắp tay trước ngực, quần áo bên ngoài bị rách toạc ra, nắm tay hiện lên kim quang, ngay lập tức đánh trả. Hắn còn có tu vi. Phù, giống như đã cạn kiệt sức lực, dưới sân lung lay nhưng vẫn đứng yên như tượng, ngay không cho ai bước qua cửa động. Tình huống ngày một xấu, tựa như chỉ vài giây nữa thôi, hắn sẽ ngã xuống. Đúng lúc này, gió cuồn cuộn nổi lên. Vân kiếp từng đám xuất hiện trên bầu trời. Người đàn ông vốn đã kiệt sức, bỗng nhiên như được tiếp thêm sức mạnh. Hai tay vung lên đấm thẳng xuống đất, kích hoạt trận bàn. Ngay lúc hắn ra tay, có một luồng sáng lục sắc từ dưới chân hắn phát ra, lấy hắn làm trung tâm. Cây cối xung quanh trở nên khô héo. Chỉ trong chốc lát, trong vòng ngàn dặm đều trở thành hoang vu. Một giọng nữ cất lên phía sau. Nàng liếm vết máu bên môi hắn, đau lòng run rẩy nói. Đến phiên ta. Được, là lôi kiếp. Có người nhìn lên trời, sắc mặt thay đổi, giọng nói đầy thê lương. Đại năng biến sắc, không thèm quan tâm đến điều gì, vội vàng lùi ra ngoài, tốc độ nhanh như một tia sáng, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy ngay giữa vùng đất hoang vu và xanh mướt kia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn cản đường thoát của bọn họ. Chờ đến khi bọn họ phá vỡ được nó, thì mọi người đã bị lôi kiếp khóa chặt. Xong đời. Trong lòng mọi người đều nghĩ đến hai chữ. Lôi kiếp sẽ không để người khác hỗ trợ độ kiếp. Toàn bộ những người đang ở đây đều bị tính vào nhóm giúp đỡ. Dưới sân liều mạng như thế, chính là muốn giảm bớt mấy người. Lôi kiếp của đại thừa thập cửu nhất sinh, bây giờ lại nhiều người như thế. Không có người nào có thể sống sót. Là dưới sân. Bản đồ thông thiên gần ngay trước mắt lại vỡ tan tành. Các đại năng hối hận quay đầu lại. Lại không thấy bóng dáng của hòa thượng đâu. Vị trí đó đã biến thành người khác. Tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, áo đỏ phần phật trong gió. Là chân ma, tinh nhan. Tiếng sấm từ chân trời rền vang. Có lẽ đã biết mình không thể thoát khỏi. cho nên sắc mặt mọi người đều khó coi. Đồ hèn hạ! Tại sao có người không chết đi? Trần Ma chết đi! Bọn họ đều đã kiệt sức. Người chết đi, trả lại sự yên bình cho thế giới. Lôi kiếp đã che cả bầu trời, vẫn đang tiếp tục gào thét. Có một tia chớp xẹt qua như đang dự trữ sức mạnh. Toàn bộ thế giới như bị nhấn chìm trong bão sấm. Muốn ta chết ư? Nương theo tiếng sấm, mái tóc dài của Tinh Nhan xõa tung trong gió, giọng nói lạnh lùng đi thẳng vào lòng người. Vậy tất cả các người sẽ phải chôn cùng ta. Mọi người không ai trốn thoát được. Nàng vừa nói xong, liền có một tia sấm vang dội đánh thẳng xuống. Tiếng kêu thê lương còn chưa kịp ra khỏi miệng đã hồn bay phách tán dưới lôi kiếp. Đạo lôi kiếp thứ nhất đã xong, ngoại trừ những vị đại năng có thể chống đỡ ra thì mọi người đều đã hy sinh hết. Bọn họ lảo đảo không còn chống đỡ được bao lâu. Nhìn vào đôi mắt hận như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng, đạo lôi kiếp thứ hai bắt đầu rơi xuống. Không khí chết chóc bao trùm lấy bọn họ. Ba đạo lôi kiếp, đại năng cũng không còn ai chịu được nữa. Nhưng chỉ còn có Tinh Nhan là vẫn còn sống. Nhưng ánh sáng trong đôi mắt nàng dần dần lụi tắt. Vào lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói phát ra từ trong người nàng. Muốn sống tiếp à? Ta có thể giúp ngươi. Thần phục ta đi, ta bảo đảm ngươi sẽ được trường sinh. Từng tia sức mạnh không biết từ đâu xuất hiện hội tụ trong đan điền, biến thành một trái tim. Giọng nói vô cùng mê hoặc, cứ quanh quẩn không tan, khiến người khác muốn làm theo lời hắn. Như trong dự đoán, hắn vừa uy hiếp vừa dụ dỗ nàng thuần thục. Tinh Nhan vốn dĩ đã kiệt sức, bỗng nhiên nhếch môi. Nàng liếm vết máu bên môi rồi nở một nụ cười quỷ dị. Bắt được ngươi rồi. Phật quang đột nhiên hiện ra, bao vây trái tim của hắn. Linh lực đang trong đan điền tăng lên, nắm chắc thời cơ nổ tung. Ngươi dám! Hắn ta hổn hển nói, điên cuồng né tránh Phật quang. Mái tóc dài tung bay trong gió, ánh mắt nàng đầy lạnh lùng. Phật quang hung tợn nắm chặt trái tim hắn, bỗng dùng sức. Ta dám đấy! Hắn nghĩ hắn là ai? Ầm một tiếng. Chính giữa trận lôi kiếp, một tiếng nổ cực lớn vang lên, san bằng mấy ngọn núi cách đây ngàn dặm, bỗng chốc tất cả trở thành bình địa.